Chương 2651, Chú sát thiên nguyên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Các chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo xuyên qua khe nứt tầng hư không thứ 9, các bóng người phóng lên cao đáp xuống đỉnh núi xung quanh khe hở. Cùng lúc đó, đám người quân đạo nhân, hồng đạo nhân thân bất do kỷ bị các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo bọn họ đang chấn áp kéo theo. Mấy trăm vạn tiên nhân huyền châu, các đại trận cũng bay lên tầng hư không thứ 9. Băng Liên Thánh Mẫu, Bỉ Ngạn nương nương kinh kêu, không chấn áp được. Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh bay ra, thoát khỏi chấn áp. Chấn đạo đỉnh này có cảm ứng với 4 chấn đạo đỉnh khác. Huyền Đô Thiên Quân khẽ rên, Huyền U chấn đạo đỉnh cũng thoát khỏi kiểm soát, cùng Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh xông vào tầng hư không thứ 9. Càn Nguyên Tiên Đế vội quát to, Băng Lờ, Yên, Bỉ Ngạn, Huyền Đô, mặc kệ hai đại đỉnh đi, lo chấn áp tiên thiên ngũ sắc liên, Ôn Đế Quan đã. Cường giả phe Giang Nam vất vả chấn áp các chí bảo tiên đạo bàn cổ thập nhị thiên luân, Hỗn Nguyên Thiên Tán, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, các tiên thiên pháp bảo tiên thiên Ôn Đế Quan, tiên thiên ngũ sắc liên. Giờ đây bọn họ sắp bất lực. Bên Băng Liên Thánh Mẫu, Bỉ Ngạn nương nương, Huyền Đô Thiên Quân đã mất hai chấn đạo đỉnh, rảnh tay giúp đỡ nhưng chỉ kéo dài thêm chút thời gian. Mấy chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo này sẽ thoát khỏi bọn họ chấn áp giết hướng Giang Nam. Càn Nguyên Tiên Đế, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử hội hợp với Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân nhưng không cách nào ngừng thế bay của bản cổ thập nhị thiên luân, tiên thiên ngũ sắc liên hướng tới tầng hư không thứ 9. May mắn tầng hư không thứ 9 dần khép lại, Nguyên Trung đại trận bị kẹt ở khe nứt đinh thiên nguyên thung đâm thủng. Mọi người dốc hết tu vi ra giữ Nguyên Trung đại trận, kéo các pháp bảo xuống, tình hình giằng co, mấy pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên Ôn Đế Quan không thể kéo bọn họ vào tầng hư không thứ 9, còn họ không cách nào kéo các pháp bảo trở về. Càn Nguyên Tiên Đế thoáng nhìn Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân, Vạn Chú Đạo Quân bước hướng tầng hư không thứ 9, mừng rỡ hét to, Vạn Chú Đạo Hữu, Khổ Hạnh Đạo Hữu, mau giúp một tay. Hậu Tôn Đạo Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn chỉ đứng xem, không định giúp đỡ. Khổ Hạnh Thiên Tôn lắc đầu, nói, các vị đạo hữu, Lão Tăng thiếu giáo chủ một nhân tình, hứa với hắn chỉ ra tay một lần. Nếu giúp các ngươi, chút nữa giáo chủ gặp nạn thì Lão Tăng chịu thua. Vạn Chú Đạo Quân đứng trên chú đạo thiên đàn, lắc đầu. Lát nữa nếu giáo chủ kêu ta ra tay thì ta phải dốc hết sức chú sát thiên quân. Trợ giúp các ngươi sẽ làm giảm pháp lực của ta, không chú chết người được. Với thực lực của ta, chú chết một thiên quân còn được, chú hai người hơi miễn cưỡng. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế cắn răng cố chống. Vạn Vật Đạo Tổ lướt qua, bình tĩnh hỏi, cần ta hỗ trợ không? Đám người Càn Nguyên Tiên Đế dùng mình, khó hiểu, không dám để lão ma đầu giúp. Vạn Vật Đạo Tổ lắc đầu, xé tầng hư không thứ 9, bước vào trong. La Hầu La ngồi trên đỉnh Nguyên Trung đại trận nhìn chiến trường tầng hư không thứ 9, lòng hoảng sợ. Kế Đô Ma Tổ thò đầu nhìn vào tầng hư không thứ 9, giật nảy mình. Trong tầng hư không thứ 9, vùng đất nguyên thủy đã bị đánh thành hỗn độn hồng mông. Kho báu báu vật bị quét thành tro, các núi tiên bị hất lên trời, ném tới ném lui trong hỗn độn, vô cùng kinh người. Trong hỗn độn có các tiên đạo linh căn đứt gãy làm người ta đau lòng. Các thân hình to lớn đứng trong hỗn độn hồng mông cuồn cuộn, đại khai đại hợp, vây công Giang Nam. Giang Nam cầm đinh thiên nguyên thung đè sập trời, đánh nát đất. Một người một gậy khiêu chiến nhiều tồn tại cường đại vô biên. Đám cổ thần linh nữ, đại diễn cổ thần, Ma Kha Thiên Quân, La Ma cổ thần ở trong hỗn độn như cá gặp nước, đòn công kích mạnh hơn trước. Đặc biệt là Thiên Nguyên Thần Tổ nhảy nhót lao nhanh như tia chớp, xuất quỷ nhập thần. Một mũi tên vào Giang Nam làm hắn không cách nào phát huy thế công, phải đề phòng Thiên Nguyên Thần Tổ bắn lén. Bên dưới Nguyên Trung đại trận, Vạn Chú Đạo Quân lòng máy động nhìn đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Hồng Đạo Nhân. Vạn Chú Đạo Quân nói, giáo chủ khiến ta chú giết Thiên Nguyên Thần Tổ. Các vị làm việc đi, ta cũng bận rồi. Trên chú đạo thiên đàn, Vạn Chú Đạo Quân bay lên cao, áo choàng màu đen bay phất phới sau lưng. Áo choàng trải rộng bao phủ chú đạo thiên đàn, tòa thiên đàn to cỡ một tòa tiên châu, từng rơi vào vô nhân cấm khu tự thành một cấm khu. Áo choàng của Vạn Chú Đạo Quân có thể bao phủ chú đạo thiên đàn, thực lực của gã đã mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Vạn Chú Đạo Quân từ con đường khác đi vào đạo tràng đế tôn, được nhiều 3000 đại đạo đế và tôn, bất không để lại. Trong đạo tràng Vạn Chú Đạo Quân thu hoạch khá nhiều nguyên thủy chi khí. Bây giờ tu vi tăng nhiều, áo choàng bao phủ thiên đàn là biểu hiện sức mạnh đó. Bên dưới áo choàng vô số âm hồn hiển hiện trên chú đạo thiên đàn, là tiên dân thời đại chú đạo. Bọn họ chết trong tịch diệt kiếp, tràn ngập lệ khí, oán niệm mãi chưa tan biến. Vạn Chú Đạo Quân cúi đầu nhìn các âm hồn, thở dài, hỡi con dân, các đạo hữu của ta, các người vẫn đang oán ta sao? Vạn Chú Đạo Quân lau khóe mắt ngấn lệ, nâng tinh thần thúc giục uy lực chú đạo thiên đàn. Đến đây, hỡi con dân, các đạo hữu của ta, dùng oán niệm, nguyền rủa nguyên thời đại chú đạo giúp ta giết người đi. Tầng hư không thứ 9, vùng đất nguyên thủy. Thiên Nguyên Thần Tổ biến thân con vượn to cầm Hỗn Độn Thiên Cung nhảy nhót, như bay bắn tên vào Giang Nam. Trong Hỗn Độn Hồng Mông, Thiên Nguyên Thần Tổ như cá gặp nước, sức chiến đấu thoải mái phát huy. Hỗn Độn Thiên Cung là một tiên thiên pháp bảo, Bất Không đạo nhân để lại cho Hỗn Độn Thiên Quốc, dùng để trấn áp khí vận. Vốn Hỗn Độn Thiên Cung thuộc về Linh Nữ, đặt trên tế đàn Hỗn Độn Thiên Quốc. Trong lịch sử cây cung này mấy lần xuất động, mỗi lần mang đến sát kiếp. Tiên vương, tiên quân tiên giới chết dưới Hỗn Độn Thiên Cung này không dưới 30 người. Trong đó có hơn một nửa 72 đệ tử đế và tôn chết vì Hỗn Độn Thiên Cung, bị tên bắn đạo quả, hồn phi phách tán. Ma Kha Thiên Quân và Linh Nữ trở mặt, gã kéo Thiên Nguyên Thần Tổ vào trận doanh của mình. Thiên Nguyên Thần Tổ ăn cắp Hỗn Độn Thiên Cung không chịu trả cho Linh Nữ. Thiên Nguyên Thần Tổ dương cung bắn Giang Nam, quấy nhiễu hắn rất nhiều. Thiên Nguyên Thần Tổ đi trong Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang nhanh như tia chớp, bắn tên xong chạy đi ngay, tuyệt đối không đứng tại chỗ. Dù Giang Nam lao ra trùng vây muốn giết Thiên Nguyên Thần Tổ cũng không thấy người đâu. Quần hùng vây công, mỗi lần Giang Nam muốn tấn công đón đỡ bọn họ công kích thường, sẽ bị mũi tên Thiên Nguyên Thần Tổ bắn ra đánh gãy. Dù Giang Nam lấy Vạn Chú Thiên Trung ra bảo vệ quanh thân, chuông sẽ bị mũi tên bắn lệch khỏi đầu Giang Nam. Đám Thái Nhất Thiên Quân, Ma Kha Thiên Quân, Linh Nữ nhờ đó có cơ hội công kích gần người Giang Nam. Chương 2652, Tiên Thiên Bất Diệt thật sự. Tuy Giang Nam có Lô Bồng là Tiên Thiên Bất Bại chi địa, nhưng tạo hóa chi môn của Ma Kha Thiên Quân, Tiên Thiên Kim Long Giản của Thần Mẫu Đạo Quân, Tiên Thiên Yếm Ma Thương của Vô Tà Đạo Quân và Thiên Hoang Đạo Quân, Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu, Tiên Thiên Thần Đăng của Huyết Tổ, Nguyên Trung trong tay Đại Diễn Cổ Thần, tất cả đánh vào Tiên Thiên Bất Bại chi địa đủ sức uy hiếp mạng sống Giang Nam. Nhưng khó vận chuyển Nguyên Trung, Tiên Thiên Linh Bảo này tự mình thức tỉnh, nhưng khó phát huy uy lực hơn mấy tiên thiên pháp bảo tự thức tỉnh khác. Cần Đại Diễn Cổ Thần tiêu hao pháp lực vận chuyển Vạn Chú Thiên Trung, nên gã không tường sử dụng nó. Nếu Đại Diễn Cổ Thần vận chuyển Vạn Chú Thiên Trung là lúc Giang Nam gặp nguy hiểm nhất. Đại Diễn Cổ Thần dựa vào cái chuông này ba phen bốn lượt suýt giết Giang Nam. Không chỉ thế, Đế Tôn ấn trong Chí Bảo Tiên Đạo chậm rãi phát ra uy lực hoàn toàn, càng lúc càng mạnh. Bất Không Thông Thiên Kiều của Linh Nữ công kích khó lường, một khi lấy ra luôn đổ sau lưng Giang Nam hoặc từ bên trên đè xuống, đến đi khó bắt. Kinh khủng nhất là năm Chấn Đạo Đỉnh, Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh, Giang Thái Sư, Huyền U Chấn Đạo Đỉnh, Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh, Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh, năm Chấn Đạo Đỉnh tập hợp lại biến thành đại trận. Năm đỉnh hợp bích, không ai điều khiển nhưng có thể đóng đinh Giang Nam trong không trung. Năm Chấn Đạo Đỉnh không luyện hóa được Giang Nam nhưng cho mọi người cơ hội công kích hắn. Nếu bị Thiên Nguyên Thần Tổ bắn tên vào Vạn Chú Thiên Trung, thì Giang Nam sẽ ắt nguy hiểm, sẽ bị quần hùng đổ dồn đống pháp bảo oanh sát trong không trung. Che ạn ác chiến này cực kỳ nguy hiểm, Giang Nam liên tục bị thương nặng nhưng đám người vây công hắn cũng bị thương. Máu đổ trong Hỗn Độn Hồng Mông, huyết vụ đến đi như gió, vô số mắt quái hút tinh huyết các cường giả, bao gồm Giang Nam. Huyết Tổ biến thành đĩa nước lượn qua lượn lại rất là vui vẻ. Tinh huyết các cường giả khiến tu vi pháp lực Huyết Tổ chậm rãi phục hồi. Huyết Tổ lộ vẻ khó hiểu. Lạ quá, hình như có cái gì tranh giành tinh huyết các cường giả với ta. Ta chỉ hút được 3-4 phần, thứ ẩn núp trong hư không hút 6-7 phần. Huyết Tổ cảm ứng kỹ, vô hình chung có lực lượng kỳ lạ khó lường xuyên thấu tầng hư, không thứ 9 tranh giành tinh huyết quần hùng, với Huyết Tổ. Không chỉ thế, lực lượng này hấp thu chiến ý, ác niệm, sát lục chi khí, hung khí, lệ khí, oán khí chết chóc khi chiến đấu, các cảm xúc mặt trái, khí sát phạt từ các cường giả. Thời đại Huyết Tộc là lúc Tịch Diệt đạo nhân tìm kiếm Giang Nam rồi cuối cùng giết vào Vô Nhân Cấm Khu, tàn sát vô số lão quái vật trước khi thời đại Huyết Tộc sinh ra. Tịch Diệt đạo nhân bị thương đổ máu, máu của lão quái vật và Tịch Diệt đạo nhân đổ khắp Tịch Diệt Thiên Hỏa, ô nhiễm thiên hỏa nên sinh ra thời đại Huyết Tộc khát máu. Huyết Tổ xuất thân từ sinh linh dơ bẩn nhất trong Tịch Diệt Thiên Hỏa. Máu của lão quái vật Vô Nhân Cấm Khu, Tịch Diệt đạo nhân sinh ra Huyết Tổ, khát máu như điên, cảm ứng cá cảm xúc mặt trái nhạy bén hơn mọi người. Huyết Tổ cảm ứng lực lượng quái dị cắn nuốt các cảm xúc mặt trái, tinh huyết. Lực lượng này hơi quen. Huyết Tổ chợt hiểu ra, dùng mình, Tịch Diệt đạo nhân, là Tịch Diệt đạo nhân. Tên kia trộm lực lượng, oán khí của các cường giả tụ tập lực lượng của mình, muốn thoát khỏi tầng hư không thứ 8. Ha ha ha, liên quan gì ta? Tịch Diệt hồi sinh trốn ra, đại sát tứ phương thì ta càng ăn được nhiều cường giả hơn. Tiên giới này càng loạn càng tốt. Giang Nam bị năm Chấn Đạo Đỉnh bộc phát uy lực đóng đinh. Năm Chấn Đạo Đỉnh biến thành một tòa đại trận luyện hóa, tiên đạo phun ra từ miệng đỉnh. Hỏa quang, kim quang, u quang, thanh quang hòa huyền hoàng chi quang vòng quanh người Giang Nam, chấn áp cơ thể hắn, Lô Bồng, Vạn Chú Thiên Trung. Vạn Chú Thiên Trung chấn động kêu đinh đang muốn phá vỡ lực lượng chấn áp, luyện hóa của năm Chấn Đạo Đỉnh, chấn các huyền quang ra. Ma Kha Thiên Quân mừng rỡ, cao giọng quát, Thiên Nguyên, bắn văng vạn chú thiên trung đi. Thiên Nguyên thần tổ ngừng chạy tới chạy lui, gã quát to, cơ thể biến lớn. Pháp lực toàn thân Thiên Nguyên thần tổ rót vào Hỗn Độn Thiên Cung, giơ cung lên. Thái Nhất Thiên Quân vận chuyển Đế Tôn ấn, hai phân thân đứng trên đầu gã nâng tiên ấn nhìn Giang Nam chằm chằm. Ma Kha Thiên Quân há mồm phun ngụm tinh huyết rót vào tạo hóa chi môn, đẩy uy lực tạo hóa chi môn lên tột đỉnh. Mắt Ma Kha Thiên Quân nhìn Giang Nam chằm chằm. Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân biến thành Huyền Vũ Đạo Quân, đuôi rắn Huyền Vũ quấn tiên thiên yếm ma thương, chuẩn bị đâm một thương ám sát Giang Nam. Các Thiên Quân tiền sử đứng trên lưng Thần Mẫu Đạo Quân gào thét, rót hết pháp lực vào tiên thiên kim long giản. Cá sú tu của Thần Mẫu Đạo Quân rậm rạp quấn tiên thiên kim long giản, tám chân dưới thân quấn những lực lượng sẵn sàng bùng nổ đánh bất ngờ, oanh giết Giang Nam. Linh nữ lấy Bất Không Thông Thiên Kiều ra, nàng nhìn hướng Đại Diễn Cổ Thần. Đại Diễn Cổ Thần nhẹ gật đầu, hai tay ôm ngực, nguyên trung hiện ra, niệm chuông chĩa hướng Giang Nam. Ngọc Kinh Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Lương Hỏa Đạo Quân, Vô Cực Thư Đồng sẵn sàng một kích mạnh nhất. Bọn họ định thừa dịp vạn chú thiên trung bị mũi tên đánh bật liền giết Giang Nam chết hoàn toàn. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu không người điều khiển chủ động công kích Giang Nam. Các cặp mắt huyết tổ chớp chớp, hưng pê hấn lấy Tiên Thiên Thần Đăng ra, cười to bảo, nào nào, chờ ăn huyền thiên thì, nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Các cường giả đầu óc suy nghĩ lung tung, Thiên Nguyên Thần Tổ dương Hỗn Độn Thiên Cung. Lúc này đám người rút nguyên trung đại trận La Hầu La, kế Đô Ma Tổ. Vạn chú đạo quân hoàn thành chú sát đại tế trên thiên đàn. Vạn chú đạo quân tụ tập vô số chú đạo thành kiếm chém xuống, quát to, chém. Thiên Nguyên Thần Tổ mới dương Hỗn Độn Thiên Cung đột nhiên sức mạnh biến mất hết, đạo quả nứt vỡ. Hỗn Độn Nguyên Thần trong đạo quả đạo cung bị lực lượng kỳ lạ tiêu trừ, thần hồn của Thiên Nguyên Thần Tổ cũng mất. Quần hùng chờ đợi Thiên Nguyên Thần Tổ bắn lệch vạn chú thiên trung, đột nhiên Thiên Nguyên Thần Tổ hét to, tai mắt mũi miệng chảy máu đen. Thiên Nguyên Thần Tổ té ngửa ra sau, chớp mắt tắt thở, không cảm ứng được thần hồn của gã. Giang Nam cười lớn, vạn chú thiên trung gióng tiếng chuông rồn dập đánh nát trói buộc của năm chấn đạo đỉnh. Giang Nam nhảy lên cao, vươn tay chụp xác Thiên Nguyên Thần Tổ. Huyết Tổ cười khùng khục, Huyền Thiên, ngươi định cướp lương thực của ta sao? Huyết Tổ là người thứ nhất tỉnh táo lại. Mục đích của Huyết Tổ không chỉ vì giết Giang Nam, còn muốn cắn nuốt tất cả những gì có thể nuốt, nên Huyết Tổ cảm ứng mùi máu liền hành động. Trước khi Giang Nam ra tay, Huyết Tổ đã nhào vào Thiên Nguyên Thần Tổ, há to mồm nuốt xác Thiên Nguyên Thần Tổ, Hỗn Độn Thiên Cung. Giang Nam chụp trúng thân hình trơn mềm của Huyết Tổ, cơ căng ra đánh bật lại lực lượng Giang Nam. Bàn tay Giang Nam biến thành nắm đấm đánh ra. Chương 2653, đuôi bò cạp, lòng nữ nhân. Giang Nam đấm vào người con đĩa to. Tuy toàn thân Huyết Tổ trơn trượt nhưng cú đấm của hắn quá mạnh mẽ, Huyết Tổ không thể tiêu trừ lực lượng, bị hắn đánh bay. Đau quá. Thân thể Huyết Tổ dung nhập vào Hỗn Độn Hồng Mông, biến mất. Thanh âm mơ hồ vang vẳng từ bốn phương tám hướng, Huyết Tổ cười khùng khục, Huyền Thiên, ta sẽ ăn ngươi, nhất định ăn ngươi. Chờ đi. Quần hùng lao lên, trong lúc Giang Nam tranh giành Hỗn Độn Thiên Cung, thì Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu đập xuống hất vạn chú thiên trung ra. Mục đích của Giang Nam là cướp Hỗn Độn Thiên Cung, bây giờ không giành được. Ngay khi Giang Nam bị Huyết Tổ bám là lúc hắn rơi vào nguy hiểm. Đám cường giả Thái Nhất Thiên Quân, Linh Nữ, Ma Kha Thiên Quân công kích rơi như mưa, đánh bay lô bồng. Thần Mẫu Đạo Quân cười duyên, cái càng to cắt, xúc tú giơ Tiên Thiên Kim Long giản đập vào lô bồng. Lô bồng nổ tung biến thành Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang. Cái kiềm kẹp Giang Nam nhấc lên giữa không trung nghênh đón Đế Tôn ấn. Ầm. Giang Nam đầu rơi máu chảy. Quần hùng mừng rỡ. Bất Không Thông Thiên Kiều rơi xuống chấn áp Giang Nam làm hắn không vùng thoát khỏi cái càng của Thần Mẫu Đạo Quân được. Huyền Vũ Đạo Quân đâm thương, Tiên Thiên Yếm Ma Thương xuất quỷ nhập thần đâm thủng người Giang Nam. Ma Kha Thiên Quân cười to bảo, Huyền Thiên, có biết là ngươi sắp chết không? Tuy ngươi khiến vạn chú ám sát Thiên Nguyên nhưng vận số đã hết, rốt cuộc ngươi sắp chết. Ma Kha Thiên Quân vận chuyển tạo hóa chi môn, lực lượng tạo hóa tuôn ra từ cánh cửa thoáng chốc nhập vào cơ thể Giang Nam, tiêu trừ tu vi pháp lực của hắn còn con số không. Linh nữ quát to, đại diễn, đinh, đại diễn cổ thần lắc nguyên trung, tiếng chuông trồng chất trùng kích cơ thể Giang Nam vỡ nát. Đã chết, quần hùng thở phào nhìn cơ thể Giang Nam tan nát. Sở trường cường giả bốn vị hợp nhất rõ ràng, nhưng điểm yếu cũng rõ rành rành. Đó là khí thác đạo quả trong người, cơ thể chết thì chết chắc. Hiện giờ cơ thể Giang Nam bị nguyên trung nổ nát, sống sao nổi. Vẻ mặt linh nữ buồn bã, tháo đóa hoa khỏi tóc mai. Đột nhiên cơ thể Giang Nam nổ. Nhưng không có máu thịt mà biến thành Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang. Từng đợt Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang bay đầy trời, vô số linh quang lấp lánh như ngôi sao, như vũ trụ càn khôn, như một thời đại, trong thời đại đó khắp nơi vang lên đạo âm bất diệt. Mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng.

uy năng vô biên nhấn chìm Giang Nam. Linh nữ lấy bất không thông thiên kiểu ra, quát với La Ma cổ thần. La Ma, công kích đại trận năm tổ Huyền Châu, phá mấy đại trận đó cho ta. La Ma cổ thần hiểu ý, bay hướng nguyên trung đại trận ngay. Giang Nam lao lên đuổi theo La Ma cổ thần nhưng bị đám Ma Kha thiên quân, thần mẫu đạo quân chặn lại. Dù Giang Nam mạnh hơn mọi người nhưng bọn họ có các loại tiên đạo chí bảo, tiên thiên pháp bảo gia cố. Giang Nam không thể vượt vòng vây giết La Ma cổ thần. La Ma cổ thần là đại tông sư trận pháp của Hỗn Độn Thiên Quốc, từng là trận pháp đại sư mạnh nhất dưới tay Bất Không đạo nhân ở thời đại Hỗn Độn cổ thần. Với tầm mắt, kiến thức của La Ma cổ thần không khó phá giải nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh, các trận pháp Giang Nam thiết kế. Mấy đại trận này là Giang Nam luyện trước khi vào tầng hư không thứ 7, lúc ấy hắn còn chưa lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt. Nếu Giang Nam bây giờ lấy nội tình luyện lại đại trận, thì bốn tòa đại trận hoàn mỹ vô khuyết, La Ma cổ thần không phá giải được. Giang Nam đấu với thần mẫu đạo quân, thầm nghĩ, đuôi bò cạp, lòng nữ nhân, kế của linh nữ quá ác. Bây giờ kêu vạn chú nguyền rủa chết La Ma cũng không kịp. Nhưng La Ma cổ thần muốn phá giải năm đại trận trong thời gian, thì đành hàm mấy pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên, bàn cổ thập nhị thiên luân ra. Hơn 10 thiên quân trên lưng thần mẫu đạo quân hợp sức thúc đẩy thân thể thần mẫu và tiên thiên kim long giản. Hai cái kiềm to của thần mẫu đạo quân cắt tới kẹp lui, vận chuyển như gió. Thần mẫu đạo quân cười khúc khích, linh nữ, ý kiến của ngươi hay thật. Nhưng La Ma phá giải nguyên trung đại trận của Huyền Châu thì dễ, muốn phá mấy đại trận khác sẽ mất chút công sức và thời gian. Hay để ta giúp ngươi một tay. Thần mẫu đạo quân lắc người, phần đuôi có miếng vảy xòe ra. Các tiên vương, tiên quân tiền sử bay ra thành đại quân 8.000 người. Bát tiên quân Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh dẫn quân hội hợp cùng La Ma cổ thần giết hướng đại trận nguyên trung Huyền Châu. Thái Nhất Thiên Quân cười nói, thế thì ta cũng giúp. Hai phân thân bước xuống đầu Thái Nhất Thiên Quân, lấy pháp bảo luyện bằng trụ hoang thần thạch ra giúp đỡ La Ma cổ thần. Thái Nhất Thiên Quân đè đế tôn ấn xuyên qua tầng hư không thứ 9, đè sập tầng hư không thứ 8, mở ra một con đường. Thanh âm ồm ồm truyền vào hai đạo cung tầng hư không thứ 7, giáo chúng Thái Nhất thần giáo của ta đâu? Chúng ta đây. Cờ bay phấp phới, trăm vạn tiên nhân đứng trong không trung. Lâu thuyền chiến hạm tiên vực tiên thành, nhiều không đếm xuể. Lên đây. Thái Nhất Thiên Quân hử mạn, tiêu diệt đại quân Huyền Châu cho ta. Yêu Môn đại giáo, các bộ nghe lệnh. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân biến thành Huyền Vũ đạo quân đột nhiên đâm thương xuống. Tiên Thiên Yếm Ma thương xuyên qua tầng hư không thứ 9. Thứ 8 biến thành cây cầu đỏ rơi vào giữa hai đạo cung. Trăm vạn giáo chúng yêu môn đứng đó. Huyền Vũ đạo quân quát to, giết vào hư không thứ 7, giáp công trong ngoài, công phá đại trận Huyền Châu. Thần mẫu đạo quân quẫy đuôi bò cạp xuyên qua các tầng hư không rơi vào hai đạo cung. Các tiên nhân thần mẫu đạo môn có mặt. Thần mẫu đạo quân quát to, tất cả thượng giới giết loạn đảng Huyền Châu. Đinh! Một cây bất không thông thiên kiều giáng xuống rơi vào hai đạo cung, linh nữ quát to. Các tướng sĩ thiên quốc nghe lệnh, giết vào tầng hư không thứ 8, phá trận. Ngọc Kinh Thiên Quân lòng máy động thúc dục thanh liên chấn đạo đỉnh. Cánh hoa xanh trong đỉnh bay ra, xuyên suốt hai hư không trải một con đường trước mặt giáo chúng Ngọc Kinh Thánh Giáo, trong hai đạo cung. Ngọc Kinh Thiên Quân lạnh nhạt nói, hôm nay khí vận cản nguyên tiên triều đã hết. Các vị đạo hữu, cùng lên tranh một phen. Các vị sư đệ cũng lên đi, chôn vùi tiên triều của cản nguyên sư đệ. Trăm vạn giáo chúng Ngọc Kinh Thánh Giáo bước lên con đường. Đột nhiên các tiên quân bay tới, là những tiên quân hùng cứ các tiên châu, toàn là đệ tử của đế và tôn. Các tiên quân cổ xưa như Công Luân, Minh Đường, Ngọc Cung, dưới tay có mấy chục, hàng trăm tiên vương. An Thanh Tiên Quân, Ngọc Lâm Tử, Ngọc Tiên Nhi cũng bay đến con đường cánh hoa. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Lương Hỏa, các đạo quân chuyển thế sử dụng lực lượng kéo giáo chúng giáo môn của mình lên. Các giáo môn, thế lực kéo lên tầng hư không thứ 8. Đại trận vô biên cuốn hướng đại trận nguyên tháp. Nguyên đỉnh, con rồng to, nguyên trung Huyền Châu. Vô số tiên nhân, vô số pháp bảo như thủy triều tràn vào, cộng thêm tiên nhân Huyền Châu. Đây là cuộc chiến tiên nhân, chiến tranh cỡ ngàn vạn người. Lúc này La Ma cổ thần dẫn hai phân thân Thái Nhất Thiên Quân, 8.000 tiên vương, tiên quân của thần mẫu đạo quân va chạm với đại trận nguyên trung, chấn động đại trận. Các tiên nhân ghép thành đại trận rơi lộp độp như mưa. Nguyên trung đại trận dao động, các pháp bảo tiên thiên ôn đế quan, hỗn độn tiên kiếm bị chấn áp sắp phê há trận bay ra. Giang Nam thầm thở dài, cao giọng quát, La Hầu La, Bỉ Ngạn, Quân Nhi, rút đại trận nguyên trung, rồng to, nguyên đỉnh đi, chỉ để lại đại trận nguyên tháp đố íp hóa địch, chấn áp ôn đế quan, tiên thiên ngũ sắc liên, linh căn. Những chí bảo tiên đạo khác nếu không chấn áp được thì mặc kệ chúng nó đi ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ba đại trận nguyên trung, nguyên đỉnh, con rồng to bị đánh tan. Hơn 500 vạn đại quân Huyền Châu ùa vào đại trận nguyên tháp. Hồng Đạo Nhân dẫn dắt đại quân tổng cộng hơn 700 vạn. Đại La Thiên Quân rút vào đại trận Nguyên Tháp, khí thế như hồng thúc đẩy uy lực đại trận đến tột đỉnh, có chút uy thế Nguyên Tháp. Trong khi ghép lại đại trận, hai thanh Hỗn Độn Tiên Kiếm, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ chạy ra ngoài lao vào vùng đất Nguyên Thủy. Hỗn Độn Tiên Kiếm như hai con rồng nhanh như chớp chém xuống Giang Nam, không nghe theo La Hầu La điều khiển. Chương 2655, Thi Hoàng ra biển máu. Vù vù vù vù vù. Uy lực Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ đến đỉnh trước, 12 phần uy lực bị kích phát, kinh khủng như một đạo quân. Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ biến tiên đạo phóng khoáng thành sát đạo, 3000 đại đạo thành 3000 sát đạo. Sát ý, sát khí vô biên xoay chuyển tiên đạo hư vô mở mịt thành công phạt, công kích. Mấy trăm 3000 đại đạo trốn khỏi đạo tràng đế tôn đều bị hút vào Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, đặc tính của chí bảo tiên đạo có thể trong chớp mắt kích phát toàn bộ uy lực của nó. Đổi lại chí bảo tiên đạo khác thức tỉnh kích phát, thua xa Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, không thì tất cả chí bảo tiên đạo đạt đến trạng thái cao nhất, không cần đám Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Thần Mẫu Đạo Quân làm gì. Chỉ một mình chí bảo tiên đạo đủ khiến Giang Nam nhức đầu. Trong tầng hư không thứ 8, đại chiến quy mô trước giờ chưa từng có đang diễn ra. Các đại giáo môn tiên giới dốc hết thực lực ra, vây công ngũ giáo phái năm tổ Huyền Châu, sát phạt nổi lên. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân thu thế lực còn lại một tòa đại trận Nguyên Tháp. 33 tầng đại trận tụ tập 700 vạn tiên nhân hợp thành các điểm thực lực. Các đại giáo môn khác cỡ ngàn vạn người, cộng đại quân Hỗn Độn Cổ Thần, 8000 tiên vương, tiên quân dưới tay phân thân Thái Nhất Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, La Ma Cổ Thần vây công từ bên trên. Đại trận bao phủ ngàn vạn dặm, 700 vạn tiên nhân gầy dựng đại trận không hề chật chội. 33 tầng đại trận xoay hướng khác nhau. Chiến trường như thế đủ chứa chinh chiến sát phạt trước giờ chưa từng có. Yêu Môn, Thần Mẫu Thánh Giáo, Thái Nhất Giáo, Ngọc Kinh Thánh Giáo, Nhân Đạo Thánh Giáo, Linh Bảo Thánh Giáo, các đại giáo môn công phạt. Đại quân cổ thần tộc Hỗn Độn Cổ Thần xông vào đại trận. Các tiên vương, tiên quân dẫn dắt các đại giáo môn công kích đại trận Nguyên Tháp, tình hình kinh thiên động địa. Những đại giáo, thế lực có đại trận trấn giáo riêng, tất cả đại trận thi triển. Vô số tiên phủ tiên thành tiên vực tiên chỉ lơ lửng trên bầu trời cùng hợp thành đại trận. Tiên nhân nhiều vô số kể thúc giục các pháp bảo phá trận. Mới đụng độ đã có chi chít xác tiên nhân rớt từ trên trời xuống. Nhất là Ngọc Kinh Thánh Giáo của Ngọc Kinh Thiên Quân tụ tập hơn 20 tiên quân toàn là đệ tử đế và tôn, dưới tay có mấy ngàn tiên vương. Có thể nói Ngọc Kinh Thánh Giáo là thế lực lớn nhất trừ ngũ giáo phái ra. Mấy người như An Thanh Tiên Quân vốn đầu vào Lũy Sinh Lão Tổ, cũng Ngọc Kinh Thiên Quân âm thầm thu phục vào Ngọc Kinh Thánh Giáo. Lũy Sinh Lão Tổ chết trong tay Giang Nam, An Thanh Tiên Quân trở thành giáo chủ giáo môn do Lũy Sinh Lão Tổ tạo dựng. An Thanh Tiên Quân mình khó an toàn nên đầu vào Ngọc Kinh Thiên Quân. Ngoài ra mấy giáo môn do đạo quân tiền sử thành lập chết trong tay Giang Nam, cũng được Ngọc Kinh Thiên Quân xếp vào cao tầng. Những là đệ tử đế và tôn, sư đệ của Ngọc Kinh Thiên Quân, trừ Thái Chân Tiên Quân, tự nhiên lão quân, các tiên quân hầu như là môn hạ của gã. Mấy người này vốn ẩn núp trong các giáo môn, khi giáo chủ đạo quân tiền sử chết, các tiên quân cướp quyền, thu giáo môn vào tay rồi biến tài nguyên cướp được thành tài nguyên của Ngọc Kinh Thánh Giáo, một thành phần của Ngọc Kinh Thánh Giáo. Ngọc Kinh Thiên Quân ẩn giấu đã lâu. Trong sát kiếp này rốt cuộc gã triệu hoán thuộc hạ cũ, lộ ra khuôn mặt tê dữ tợn của Ngọc Kinh Thánh Giáo đã là vật khổng lồ vượt qua ngũ giáo phái. Chỉ Ngọc Kinh Thánh Giáo đã có hơn 800 vạn tiên nhân, làm người ta giật mình. Trong tầng hư không thứ 9, đám Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Linh Nữ, Thái Nhất Thiên Quân trông thấy Ngọc Kinh Thánh Giáo có vô số tiên nhân, lòng thầm giật mình. Ngọc Kinh Thiên Quân che giấu quá sâu, thừa dịp Huyền Thiên giáo chủ giết đạo quân chuyển thế thì nuốt mấy giáo môn. Tên này dã tâm rất lớn. Trong lần bao vây tiễu trừ Huyền Thiên này, Ngọc Kinh Thiên Quân chỉ ra công không ra sức. Ngọc Kinh Thiên Quân không lao lên liều mạng với Huyền Thiên bao giờ, chỉ dùng thanh liên chấn đạo đỉnh ngáng chân Huyền Thiên. Các đại giáo môn với Ngọc Kinh Thánh Giáo dẫn đầu, vô số tiên vương, tiên quân dẫn chư tiên lao vào đại trận Nguyên Tháp. Ngước lên nhìn có 33 trọng thiên, mỗi một trọng thiên là vô số tiên nhân tọa chấn, hình thành từng cửa ải thủ họ đại trận, biến thành hình lục giác hoặc bát giác. Thiên địa xoay tròn. Các màu tiên quang từ trung tâm thiên địa bắn ra tiêu diệt mảng lớn kẻ tấn công. Trong các trọng thiên có các pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên ôn đế quan bình bồng muốn đột phá phong tỏa đại trận. Các phòng ngự kêu vù vù oanh kích 33 trọng thiên, xé rách chấn áp đại trận. Huyền Châu gặp giặc trong giặc ngoài, đại trận Nguyên Tháp một mặt chấn áp tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên linh căn, bàn cổ thập nhị thiên luân, các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo đã khó chống đỡ. Đám cường giả La Ma cổ thần từ bên trên tấn công há giải đại trận Nguyên Tháp. Các đại giáo môn từ bên dưới công kích, Huyền Châu rơi vào thế nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Càn Nguyên Tiên Đế, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, Huyền Đô Thiên Quân, năm tổ tiên đạo Hồng Đạo Nhân, Băng Liên Thánh Mẫu, Linh Lung Tiên Quân, các cường giả dốc sức trấn áp tiên đạo chí bảo, tiên thiên pháp bảo sao động, không còn sức đối kháng các đại giáo môn vây công phá trận. Các thủ lĩnh Đại La Thiên Quân thì thống nhất đại trận, các tiên chướng đứng trong vị trí chốt chặt trận pháp đối kháng các giáo cường giả vây công. Đỉnh 33 trọng thiên, một luồng tiên quang giáng xuống, xẹt qua các tầng trọng thiên, qua một tầng là uy lực tiên quang tăng một lần. Bắn đến tầng dưới chót thiên kiếp biến thành cột sáng rực rỡ, hơi thở diệt tuyệt tất cả đánh vào các đại giáo môn. Côn Luân Tiên Quân cao giọng quát, mọi người hãy cẩn thận, dốc sức đón đỡ. Các đại trận các đại giáo môn bay lên cao, châu liên bích hợp, ngưng tụ thành một thế lực nghênh đón cột sáng. Chấn động dữ dội truyền đến, các đại trận tan tác, vô số xác tiên nhân rơi xuống. Lama cổ thần nhìn từ trên xuống, mắt quét qua hung trận. Thanh âm Lama cổ thần truyền ra chấn động tầng hư không thứ 8, quát to, từ bên trên đánh đại trận nguyên tháp rất khó, từ dưới công phá trận này dễ dàng hơn. Hỡi Tịnh Anh các giáo, mấy lục giác, bát giác 33 trọng thiên là các điểm quan trọng của đại trận nguyên tháp. Muốn phá trận hãy chiếm lấy những điểm đó là có thể tan rã tác trọng thiên. Lama cổ thần gầm giống, cơ thể trở nên khổng lồ, tụ tập lực lượng quần hùng dưới tay phân thân Thái Nhất Thiên Quân. Thần mẫu đạo quân, đại đạo biến thành các lá cờ bắn vào đại trận nguyên tháp. Hỗn độn long tổ quát to, ta sẽ mở cửa, các người lo phá trận. Các lá cờ bay vào đại trận nguyên tháp, cắm xuống các điểm chốt trận pháp. Cờ lớn phất một cái, mặt cờ biến thành các cánh cửa, cửa mở ra. Các hồng mông đại đạo từ những điểm trong 33 trọng thiên tràn xuống, chìa trước mặt các đại giáo môn bên dưới. Chương 2656, thi hoàng ra biển máu. 33 trọng thiên nguyên tháp có lục giác. Bát giác, tổng cộng 216 điểm trận pháp quan trọng nhất, hiện tại tất cả bị phá mở. Trên những điểm trận pháp tọa trấn các tồn tại cường đại nhất Huyền Châu trừ năm tổ ra, bọn họ là lãnh tụ Đại La Thiên Quân. Lama cổ thần quát to, những người khác kiềm chế đại trận. Các vị tiên quân, tiên vương, hãy phá trận cho ta. Tan rã đại trận nguyên tháp. Côn Luân, Thiên Môn, Minh Đường, đám tiên quân cổ sư bước lên các con đường lao vào các điểm trận pháp. Mọi người bước trên các con đường. Cảnh Nguyệt nữ quân leo lên một con đường, nhìn giữa hư không, bỗng tim đập nhanh. Bên ngoài con đường là bi nảy máu, vô số xác chết chìm nổi vùng vẫy trong biển máu, các cánh tay kéo nàng, muốn lôi Cảnh Nguyệt nữ quân vào biển. Cảnh Nguyệt nữ quân cười khẩy nói, con đường này đi thông điểm trận pháp chắc là một đại ma đầu giết vô số người. Cảnh Nguyệt nữ quân lấy tiên châu ra, viên tiên châu có 13.000 đại đạo đế và tôn luyện ra. Nàng là tiên quân, lại gian díu với Ngọc Kinh Thiên Quân nên có tư cách vào đạo tràng đế tôn, lấy một tiên đạo. Hạt châu tỏa tiên quang rực rỡ đẩy lùi bầy xác chết, Cảnh Nguyệt nữ quân đi đến cuối đường. Nhìn từ xa, trên điểm đại trận nguyên tháp điện Ngọc Quỳnh Lâu, tiên khí lượn lờ, tiên quang lấp lánh tựa như thánh cảnh. Một vị đế hoàng ngồi trong điện Ngọc Quỳnh Lâu khống chế các điểm trận pháp, khí tượng bất phàm, nhìn không giống thủ phạm tạo ra xác chết trôi trong biển máu. Đế hoàng thấy Cảnh Nguyệt nữ quân đến, đứng lên chào, xin chào Cảnh Nguyệt nữ quân. Ngươi là ai mà dám ngăn ta? Tà ma ngoại đạo tạo thành xác chết biển máu. Không biết có bao nhiêu người chết trong tay ngươi. Cảnh Nguyệt nữ quân vận chuyển tiên châu đập vào đế hoàng, cười khẩy nói, môn hạ của Huyền Thiên giáo chủ toàn là yêu ma tai họa, thứ hung dữ như ngươi cũng được thu làm môn hạ, hèn gì tiên đạo không chứa, xứng đáng có kiếp này. Đế hoàng cười phá lên, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện từng tầng địa ngục, tổng cộng 18 tầng, có 13.000 đại đạo biến thành suối vàng xuyên suốt 18 tầng địa ngục, nâng tiên châu lên. Đế hoàng ung dung nói, nữ quân sai rồi. Cái này không phải biển máu xác nổi mà là 18 tầng địa ngục. Xác chết trong biển máu không phải vong hồn chết trong tay ta mà là thuộc hạ của ta. Ta là Minh Thổ Đại Đế, thuộc hạ của Huyền Thiên giáo chủ. Vì thi thể của mình biến ra, cầu bộ hạ cầu trường sinh mà chủ động chìm xuống địa ngục. Nữ quân muốn phá giải đại trận nguyên tháp phải đánh một trận mới được, mời. Cảnh Nguyệt nữ quân quát to, tay áo phấp phới lao lên. Tiên châu đến đi khó đoán trong tay áo, mỗi khi xuyên qua tay áo tập kích làm người ta khó đề phòng. Minh Thổ Đại Đế nghênh chiến, hai người giao chiêu nhanh như điện, tốc độ siêu mau. Cuộc tranh đấu này kết thúc cũng nhanh. Lực lượng 18 tầng địa ngục của Minh Thổ Đại Đế tán loạn, mặc dù có 13.000 đại đạo biến thành suối vàng xuyên suốt, nhưng không ổn định bằng tiên châu, bị tiên châu xuyên thủng 18 tầng địa ngục. Cảnh Nguyệt nữ quân búng tay điểm vào trán Minh Thổ Đại Đế, xuyên thủng đầu gã, đá xác vào biển máu. Cảnh Nguyệt nữ quân lạnh lùng cười, điểm trận pháp này rốt cuộc bị công phá. Cảnh Nguyệt nữ quân cất bước tiến lên, định phá hủy điểm trận pháp, đột nhiên biển máu dậy sóng, vô số xác chết trồi lên. Các xác chết hò hát trong biển máu rất là vui. Sinh sinh tử tử, thành thơi, năm nay tử hề, năm sau sinh hề. Các xác chết mặt đầy máu vui vẻ hát, hoàng quá cố, sinh trong thi, hoàng trong thi, minh thổ trúc chân thân hề, tử tử sinh sinh tuân vãng phục hề. răng rắc, biển máu nứt ra, một xác chết to lớn vĩ đại dâng lên, tràn ngập thi khí, huyết tương quanh thân tuôn ra như thác, vươn bàn tay to xanh đen chụp Cảnh Nguyệt nữ quân. Thanh âm ồm ồm nói, ta luôn dùng một lũ phân thân thần hồn gặp người. Nữ quân buộc ta lộ ra chân thân, đúng là kình địch của ta. Thì ra thi thể giấu trong biển máu mới là chân thân của ngươi. Cảnh Nguyệt nữ quân cười nói, hôm nay chém luôn chân thân. Một con đường khác, Côn Luân tiên quân ung dung bước đi. Hai bên đường thấp thoáng ma quang, kỳ lạ, lấp lánh chiếu ra hình ảnh đại thế giới. Côn Luân tiên quân không quan tâm, mỉm cười nói, môn hạ của Huyền Thiên đa số là ác đồ, chắc đây là thằng nhãi tu luyện ma đạo. Giết chết xem như trừ ma vệ đạo, trả lại lanh lảnh càn khôn cho tiên giới. Côn Luân tiên quân đi đến tận cùng, dương mắt nhìn. Phía trước cung khuyết thâm trầm, nghề hồng treo nơi chân trời, phượng hót rồng ngâm, đẹp không sao tả xiết. Trên cầu vồng, một thiếu niên đứng ở đầu cầu, mặt mày thanh tú, như thần như ma như tiên, một tay cầm quyển sách đọc say sưa. Tiểu đạo hữu, ngươi là ma đầu điểm trận pháp này. Côn Luân tiên quân nhìn thiếu niên, bất giác có chút hảo cảm, cười nói, tuổi ngươi còn rất nhỏ, đừng tự lầm. Lui xuống đi, đừng vì Huyền Thiên bỗng dưng mất mạng. Thiếu niên khép sách lại, mở mắt ra, mỉm cười nói, Côn Luân đạo hữu không nhận biết ta sao? Ta là Hỗn Nguyên Tam Thánh Nhân cảnh dưới tay Huyền Thiên, thiếu hư. Lúc hạ giới ta đối địch với Huyền Thiên giáo chủ vạn năm mà không bị hắn giết, sau này trợ giúp hắn thống nhất bảy vũ trụ, gầy dựng tam giới. Nét mặt Côn Luân tiên quân xa sầm, nâng một ngọn núi tiên, trong núi có 13.000 đại đạo. Côn Luân tiên quân bình tĩnh nói, thì ra là trộm cướp dưới tay Huyền Thiên, đáng chu. Thiếu hư nâng sách lên, 13.000 đại đạo hiện ra, tiên uy tràn ngập. Thiếu hư cười nói, được làm vua thua làm giặc, ta thua Huyền Thiên, tôn hắn làm đế nhưng không có nghĩa là ta sẽ phục người khác. Côn Luân tiên quân, mặc dù ngươi là đệ tử của đế và tôn, hôm nay ta quyết chém lão giả cứng cổ không biết thiên thời nhà ngươi. Không biết thiên thời. Nông dân xuất thân từ hạ giới đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Côn Luân tiên quân vận chuyển Côn Luân tiên sơn. Côn Luân tiên sơn to lớn không gì sánh bằng, tiên đạo trong núi ầm vang, rồng bay phượng múa. Các tiên đạo như xiềng xích xuyên suốt không gian bay hướng thiếu hư. Côn Luân tiên quân cười nói, Huyền Thiên giáo chủ chỉ là sinh linh dân bản xứ vũ trụ hạ giới thấp kém, không tính là sinh linh tiên thiên, giúp hắn xứng gọi là thiên thời sao? Tiểu đạo hữu, hãy để ta nói cho ngươi nghe cái gì gọi là thiên thời. 72 đệ tử đế và tôn sinh tiên thiên, chứng kiến đế và tôn khai thiên, khai sáng tiên giới. Là chúng ta nhìn tiên giới lớn lên, ngươi xem Huyền Thiên là thiên thời, buồn cười quá. Quyển sách trên đầu thiếu hư mở ra, vô số tiên văn khoách trương chắn hoặc phong từng tiên đạo. Côn Luân tiên sơn đập xuống, vô số phủ văn tiên đạo bộc phát. Dưới núi hình thành ức vạn loại dị tượng bao trùm thiếu hư. Mắt thấy tòa núi tiên sắp đè thiếu hư đột nhiên tiên vực mênh mông bay ra, từ đỉnh đầu gã. Côn Luân tiên sơn đè xuống, tiên vực bị nghiền nát. Chương 2657, ta đi giết người. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Từng đợt tiên quang bay ra khỏi tiên vực, tiên bút hóa thành cột thông thiên, tiên điệp biến thành thiên thạch, dây tiên cầm thành các thiên đạo. Núi tiên bao la, tiên hảo mênh mông nhấn chìm Côn Luân tiên quân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Côn Luân tiên sơn đè sụp tiên vực dưới chân núi, tiên điệp thu Côn Luân tiên sơn vào trong. Dây tiên cầm biến thành thiên đạo phủ lên điệp, tiên hải rót xuống điệp. Côn Luân tiên sơn đập xuống đầu Côn Luân tiên quân. Hai người cùng gặp nạn, cùng đổ máu. Côn Luân, hèn gì đế và tôn khai thiên, khai sáng tiên giới, tạo hóa chúng sinh. 72 đệ tử các ngươi ngu dốt, chỉ 2-3 người thành đạo. Suốt ngày nhìn đám ngu xuẩn các ngươi, đế và tôn thấy chán cũng phải. Thiếu hư bị đè dưới núi bỗng dùng mình nhập vào sách tiên, lại bay ra khỏi sách, người rách dưới. Côn Luân tiên quân cũng rất chật vật chạy ra tiên điệp luyện hóa. Hai người lướt qua nhau trong không trung. Thiếu hư đáp xuống cây cầu đỏ, MC Ôn Luân tiên quân lảo đảo, người nổ cái bùm. Máu thịt vạn vẹo thành lục đạo tiên luân, rơi vào lục đạo thiên địa nhân thần quỷ tu la. Nhưng lục đạo này không phải của hậu thổ tiên quân, mà lấy đại đạo của 6 thời đại thiên sư huynh, nhân đạo, thần đạo, hồn đạo, yêu tộc luyện ra, uy thế hơn xa hậu thổ tiên quân. Côn Luân tiên quân sơ sẩy một cái bị kéo vào lục đạo tiên luân. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Sách tiên bay tới, ma quang tỏa sáng, từ quyển sách tiêu diệt Côn Luân tiên quân biến thành lục đạo tiên luân ra cho. Ngươi không nhìn ra ta lấy mục tiêu đánh bại Huyền Thiên giáo chủ. Có đối thủ cả đời như giáo chủ, làm sao ta không cố gắng tiến tới. Nếu không ta chẳng có tư cách đứng trước mặt hắn. Thiếu hư triệu sách tiên về, vẫn đứng ở đầu cầu nhìn đại đạo trong sách. Thiếu hư lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi thua, phụt. Mặt thiếu hư trắng bệch, ngửa đầu hộc máu. Thiếu hư vội cất sách tiên, ngồi xếp bằng chữa thương. Thiếu hư buồn bã nói, quả nhiên không thể làm bộ làm tịch, ta vẫn bị thương nặng, không thể đứng trước mặt Huyền Thiên.

Hồng đạo nhân nghênh chiến, vừa đụng độ Bát Tiên Quân đã hùng hổ nghiền áp. Hồng đạo nhân mạnh hơn Bát Tiên Quân nhiều, đứng trên đẳng cấp Thiên Quân. Dù Bát Tiên Quân có đại trận thần mẫu đạo quân sáng tạo cũng khó tránh thế thua. Hai phân thân thái nhất lao lên, lấy nguyên đỉnh, nguyên tháp mô phỏng ra giúp đỡ. Hai phân thân thái nhất cười nói, Hồng Điệt Nhi, cần gì đang đằng sát khí vậy? Chương 2659, trận phá. Bát Tiên Quân, hai phân thân thái nhất đều đi đường tiên đạo, pháp bảo và thần thông không thể gần người Hồng đạo nhân. Dù 10 người hợp sức cũng không làm gì được Hồng đạo nhân, ngược lại gã chiếm ưu thế. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, một cái chân thô to đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Các lỗ chân lông, gân xanh lộ rõ trên chân. Lông chân thô như cây cối màu đen. Cái chân to đạp xuống hoa cái, La Ma cổ thần giáng lâm. La Ma cổ thần lao vào đại trận nguyên tháp, một cước đè Hồng đạo nhân lún xuống mấy trăm dặm, uy phong lẫm lẫm nói, mấy vị đạo hữu không cần lo, hóa cái bất bại chi địa đạo tổ chỉ nhằm vào tiên đạo, nhưng không bao gồm thần thông và đại đạo của tộc cổ thần ta. Các đạo hữu hãy phá điểm trận pháp, để ta tru sát đạo tổ tiên đạo. Hồng đạo nhân ổn định thân thể. La Ma cổ thần lao lên, cười nói, Hồng, hóa cái đạo tổ của ngươi hữu dụng với người khác nhưng không là gì với ta. Ta không giết phụ thân của ngươi được nhưng đối phó ngươi dễ như chơi. Hồng đạo nhân thở dài, không người nói, ba vị đạo hữu, xin hãy xuất hiện. Bên dưới hoa cái đạo tổ đột nhiên xuất hiện ba vị Hồng đạo nhân. Một thiếu niên, một lão nhân, một trung niên, đều có tu vi đẳng cấp thiên quân bao vây La Ma cổ thần. La Ma cổ thần hết hồn, Hồng Mông Tam Thánh Kinh của Ma Kha. Cái tên này truyền công pháp cho ngươi. Ba Hồng đạo nhân lao lên đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai, ba đời. Bản thể Hồng đạo nhân thì xông hướng Bát Tiên Quân. Hồng đạo nhân lắc đầu. Nói, phụ thần của ta được Hồng Mông Tam Thánh Kinh nên truyền lại cho ta, nhưng đây không phải Hồng Mông Tam Thánh mà là đại đạo trình độ cao hơn, có tên Hồng Mông Tiên Thiên. Đây là tuyệt học ta lĩnh ngộ trong 3000 đại đạo. Ba Hồng đạo nhân bao vây La Ma cổ thần, giết gã đổ mồ hôi ròng ròng. La Ma cổ thần thầm nghĩ, Hồng Mông Tiên Thiên, chẳng lẽ là truyền thừa tiên tôn? Hồng đạo nhân cũng là yêu tộc, chắc lĩnh ngộ tuyệt học của tiên tôn trong 3000 đại đạo. Ta không phá giải Hồng Mông Tiên Thiên của Hồng đạo nhân được. Nhưng điểm trận pháp đại trận nguyên tháp đã bị phá vỡ 3 phần, đại trận này không chống được bao lâu. Trong đại trận nguyên tháp, các trận sát phạt dữ dội vẫn bộc phát. Đại trận giặc trong giặc ngoài, bị phá 2 phần điểm trận pháp. Lại có tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên linh căn, tiên thiên ôn đế quan, bàn cổ thập nhị thiên luân. Đám pháp bảo dục dịch công kích khiến đại trận nguyên tháp nguy ngập. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Mông Tốn Thái Tử, Tử Hạm Tiên Hậu dốc hết sức áp chế các pháp bảo sao động, không còn sức ngăn cản các đại giáo môn công phạt. Nhưng La Ma cổ thần, các đại giáo môn muốn phá đại trận nguyên tháp trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Đột nhiên tầng hư không thứ 8 rung lắc dữ dội, một đóa khánh vân phá vỡ vách tường tiên giới, tràn ngập tiên quang vô tận. Các pháp bảo lắc lư trong khánh vân, hoặc chuông hoặc hoa sen hoặc tháp hoặc đỉnh hoặc rồng hoặc cây, dị tượng tiên thiên pháp bảo phá các tầng hư không. Thoáng chốc chúng nó bay vào đại trận nguyên tháp. Đằng sau khánh vân có một tiểu cô nương đáng yêu nhỏ xinh túm đuôi đám mây bị khánh vân trở bay tới, bím tóc lắc lắc, nức nở hét to, mây ơi, ngươi đừng chạy. Khánh Vân đụng vào đại trận nguyên tháp như bỏ lửa vào thùng thuốc súng. Đại trận nguyên tháp rung lắc dữ dội, đám tiên thiên pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên linh căn, tiên thiên ôn đế quan, bàn cổ thập nhị thiên luân rung lên, khí thế tăng vọt cảm ứng với Khánh Vân. Tiên thiên ngũ sắc liên nở rộ, ánh sáng 5 màu bắn lên cao. Trong Khánh Vân cũng có một đóa sen 5 màu tương ứng. Tiên thiên ngũ sắc liên đánh mở đại trận nguyên tháp rít gào bay ra ngoài lao hướng giang nam, trong vùng đất nguyên thủy. Đại trận nguyên tháp bị phá, tiên thiên linh căn như mọc cánh bay đi, dễ kê xuyên qua hư không chấn động mạnh, trốn khỏi đại trận nguyên tháp. Bàn cổ thập nhị thiên luân cũng được Khánh Vân gia cố, ầm ầm xoay tròn cắt đại trận nguyên tháp và tầng hư không thứ 9, lao vào vùng đất nguyên thủy. Tiên thiên ôn đế quan rung bần bật. Càn Nguyên Tiên Đế, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn Nương Nương, Kế Đô Ma Tổ, Mông Tốn Thái Tử rên rỉ bị tiên thiên ôn đế quan đánh bật ra. Bọn họ văng bốn phương tám hướng. La Hầu La nhảy lên trên tiên thiên ôn đế quan, treo trên nắp quan tài, bám chặt không buông. Tiên thiên ôn đế quan rung bần bật chấn đại trận nguyên tháp tan nát. Quan tài đen to lớn chở La Hầu La bay vào vùng đất nguyên thủy. Không ai ngờ đến tình huống này. Khánh Vân xuất hiện trực tiếp kích phát tất cả tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo bị chấn áp trong đại trận nguyên tháp, làm chúng nó cuồng bạo phá đại trận. Ma Kha Thiên Quân cũng không ngờ đại trận nguyên tháp bị phá dễ dàng như thế. La Thiên Khánh Vân, là La Thiên Khánh Vân trong 10 chí bảo tiên đạo. Là La Thiên Khánh Vân đã biến mất. Tiểu nha đầu bắt cái đuôi Khánh Vân là ai? Lạ thật, cũng đi đường thần đạo giống như Huyền Thiên giáo chủ. Kết trận, mau mau kết trận, ngăn Khánh Vân này lại. nếu Khánh Vân bay vào vùng đất nguyên thủy thì đế huyền bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm. Khánh Vân này như mồi lửa kích phát các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo, không thể để nó vào vùng đất nguyên thủy. La Thiên Khánh Vân của nữ hài tử quấy rối đại trận nguyên tháp, Khánh Vân xuyên qua hàng ngàn vạn đại quân tiên nhân, vô số chiến hạm to lớn rách nát, tiên thành tan tác lướt qua hai bên. Các tiên nhân hung thần ác sát, mắt bắn tiên quang nhìn chằm chằm làm nữ hài tử sợ hãi mặt trắng bệch. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma tổ nhanh chóng kết đại trận, từ tầng hư không thứ 8 vào tầng hư không thứ 9, bày ra Thiên La Địa Võng. Dòng nước đại quân tiên nhân rầm rập chạy đến, dốc sức phong tỏa hư không ngăn không để La Thiên Khánh Vân vào vùng đất nguyên thủy. La Thiên Khánh Vân đụng vào Thiên La Địa Võng, bị vây khốn không xông phá phòng ngự được. Nhiều người quá, nữ hài tử khó khăn leo lên La Thiên Khánh Vân, sợ hãi nức nở, các người đừng làm ta sợ, ta muốn tìm mẫu thân. Giang Tuyết bay tới. Nữ hài tử ngừng khóc, nhảy xuống La Thiên Khánh Vân, giang hai tay nhào tới. Mẫu thân. Thị Hiên Vi đầy nghi ngờ nhìn Giang Tuyết. Vẻ mặt Giang Tuyết thản nhiên. Nữ hài tử líu díu hỏi, mẫu thân, bọn họ dữ quá. Phụ thân đâu? Thị Hiên Vi chớp mắt, tiếp tục nhìn Giang Tuyết chằm chằm. Giang Tuyết bình chân như vậy. Quần hùng Huyền Châu kết đại trận Thiên Hà Địa Võng. Bên dưới La Ma cổ thần, đại quân các đại giáo môn tụ tập. Thống soái đại quân hỗn độn cổ thần ngây người. Tiểu nha đầu là nữ nhi của Đông Cực. Vậy phụ thân của nàng là ai? Sớm nghe nói yêu hồ Đông Cực có gian díu với Huyền Thiên, có khi nào phụ thân của nha đầu là Huyền Thiên giáo chủ không? Ha ha ha ha ha ha. La Ma cổ thần cười rớt nước mắt, ôm bụng cười, chúng ta vì phá giải đại trận nguyên tháp đã chết nhiều người, không ngờ cuối cùng người phá đại trận kia là nữ nhi của Huyền Thiên. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi thật là tự tạo nghiệt không thể sống, trời cũng không cứu ngươi được. Chương 2660, núi cao còn có núi cao hơn. Tuyệt đối không thể để Khánh Vân vào hư không thứ 9, nếu không giáo chủ sẽ bị nguy hiểm. La Thiên Khánh Vân bị đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Hồng Đạo Nhân trấn áp. La Thiên Khánh Vân va đụng lung tung, nhưng không cách nào thoát khỏi để bay vào tầng hư không thứ 9. La Thiên Khánh Vân vừa xuất hiện bọn họ đã hiểu ngay diệu dụng của nó, trước không nói uy lực chí bảo tiên đạo này ra sao, chỉ tính Khánh Vân kích phát, lớn mạnh uy thế pháp bảo khác đủ dẫn động thiên kiếp của Giang Nam. Giang Nam có thể kiên trì đến bây giờ chủ yếu vì nhiều chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo chưa hoàn toàn thức tỉnh, kích phát uy lực. Nếu mấy pháp bảo bị La Thiên Khánh Vân kích hoạt, hoàn toàn sống lại, dù Giang Nam mạnh cách mấy cũng sẽ nuốt hận. Trấn áp Khánh Vân không cần nhiều người như vậy. Càn Khôn lão tổ nhìn xung quanh, mở miệng nói, Đại La Thiên Quân, giáo chúng ngũ giáo ở lại đây. Quân đạo nhân, quân sư, Phù Lê Thánh Mẫu Nguyên Quân ở đây. Tiên quân khác, Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng ở lại. Hồng Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ. Càn Nguyên bệ hạ cùng vào Càn Nguyên Tiên Đế phá giải nhân kiếp. Mọi người gật đầu. Trong vùng đất nguyên thủy người đối kháng với Giang Nam toàn là cường giả đẳng cấp thiên quân, các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo. Tồn tại đẳng cấp tiên quân tham gia vào không giúp được gì, không gây ra chút sóng gió nào. Dù là mấy trăm vạn đại quân cũng không cách nào tham gia vào cuộc chiến, chẳng bằng ở lại đây trấn áp La Thiên Khánh Vân. Chỉ có Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ, Càn Nguyên Tiên Đế, Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, sáu đẳng cấp thiên quân mới tham gia vào thiên kiếp, nhân kiếp của Giang Nam được. Để trấn áp La Thiên Khánh Vân còn cần cường giả thiên quân tọa trấn. Quân đạo nhân chưa từng giết sinh linh, gặp chiến đấu trong tầng hư không thứ 9 chắc chắn không xuống tay được, thế nên bị giữ lại. Năm tồn tại đẳng cấp thiên quân khác sẽ đi giúp Giang Nam chống lại nhân kiếp. Đám người Hồng Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ, Càn Nguyên Tiên Đế vào tầng hư không thứ 9 ngay. Càn Khôn lão tổ thấy năm người rời đi, mắt liếc các thủ lĩnh Đại La Thiên Quân. Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn, Phù Lê Thánh Mẫu Nguyên Quân thống lĩnh đại quân ngũ giáo phái trấn áp La Thiên Khánh Vân. Đại La Thiên Quân, san bằng các đại giáo môn cho ta. Tim Quân Đạo Nhân đập nhanh, vội khuyên, quân sư, bên dưới có hàng nản vạn tiên nhân. Càn Khôn lão tổ cười lạnh nói, Huyền Châu chúng ta chết 200 vạn tiên nhân, đã chết mấy chục tiên tôn, tiên quân. Quân Đạo Nhân không muốn báo thù sao? Nhưng mà, Đại La Thiên Quân, nghe lệnh ta. Càn Khôn lão tổ nhìn Đại La Thiên Quân, ánh mắt nhìn Ngọc Kinh Thánh Giáo, Thần Mẫu Thánh Giáo, các đại quân giáo môn. Giọng Càn Khôn lão tổ vang dội như tiếng trống chấn động tầng hư không thứ 8. Sau khi nhân kiếp, thiên kiếp này qua đi, nếu giáo chủ thắng là vô địch thiên hạ, lên ngôi tiên đế, không còn chướng ngại vật gì. Hiện tại đại quân hành động, san bằng các đại giáo môn, nhổ sạch các giáo. Dọn sạch mọi chướng ngại để bệ hạ đăng cơ. Càn Khôn lão tổ vung tay quát to. Từ nay về sau thiên hạ của đế huyền gia, ngươi và ta là công thần, tạo dựng sự nghiệp vĩ đại tồn tại vạn vạn thế, ức vạn thế, mãi mãi. Các binh sĩ thần mẫu bị lời nói của Càn Khôn lão tổ kích động hào tình, ngực phập phồng. Có người nhỏ giọng nói, sự nghiệp vĩ đại tồn tại vạn vạn thế, ức vạn thế, mãi mãi. Đúng vậy. Đây là cơ nghiệp đế huyền bệ hạ đánh chiếm, cũng là cơ nghiệp các ngươi tạo ra. Càn Khôn lão tổ chỉ hướng Ngọc Kinh Thánh giáo, đại quân hỗn độn cổ thần. Càn Khôn lão tổ cười to bảo, những tên này giết bằng hữu chúng ta, chặn đường chúng ta đi, các vị thấy nên xử như thế nào? Các tiên nhân cảm xúc kích động cao giọng hỏi, quân sư thấy nên xử sao? Càn Khôn lão tổ phất tay, săn bằng. Đại La Thiên quân lao ra, thành nguyên thủy Đại La Thiên đại trận giết hướng các đại giáo môn. Đôi mắt La Ma cổ thần bắn ra hai luồng ánh sáng tím hồng mông, thân thể trứng to vĩ đại. La Ma cổ thần cười khẩy nói, huyền thiên muốn săn bằng thiên hạ, độc chiếm vũ trụ càn khôn. Lớn lối thật, cái tên quân sư kia, ta chờ xem thủ đoạn hành quân bày trận của ngươi ra sao, có hơn ta không? Chỉ bằng vào Đại La Thiên quân tầm thường sao ngăn dược liên quân các đại giáo môn. Các đại giáo môn đâu, hãy cùng ta đạp nát loạn đảng Huyền Châu. Lúc này tầng hư không thứ 9 tiên giới, vùng đất nguyên thủy, chiến đấu ngày càng kịch liệt. Khi Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ bay tới thì Giang Nam liên tục gặp nạn. Uy lực Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ không thua đạo quân, Giang Nam chỉ mới chứng đạo thiên quân, còn đang ổn định tu vi. Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ thu mấy trăm ba ngàn đại đạo, vừa xuất hiện hầu như đặt Giang Nam vào sát trận tiêu diệt. Đặc biệt hai thanh Hỗn Độn Tiên Kiếm lơ lửng trên sát đạo đồ. Hai luồng trường kiếm như rồng bay lượn cắt xuống, cắt đứt đường Giang Nam ra khỏi Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung, một gậy đụng mở sát trận trốn ra ngoài, cứng rắn đỡ Hỗn Độn Tiên Kiếm công kích. Giang Nam trúng hai nhát chém eo tại chỗ, may mắn thân thể, nguyên thờ, en đạo quả, đại đạo đã luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang nên toát một kiếp. Trận ác chiến này Giang Nam vất vả ngạo, chờ khi Hỗn Nguyên Thiên Tán bay tới càng tắng ánh nặng, hắn liên tục bị thương. Ngọc Kinh Thiên Quân, Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn thở phào. Bây giờ Giang Nam khó giữ mạng sống, không còn sức công kích bọn họ, có thể thoải mái đánh hắn. Ngay vừa rồi Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên, Tiên Thiên Linh Căn, Tiên Thiên Ôn Đế Quan bay ra, lao vào trong. Bàn cổ thập nhị Thiên Luân cũng bay tới, thế nghiền nát phá lô bồng của Giang Nam. Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên tỏa sáng rực rỡ hút Giang Nam vào hoa sen, các cánh hoa khép lại. Giang Nam muốn nhảy ra, lúc này vô số dễ Tiên Thiên Linh Căn bay múa quấn chặt hắn. Cành lá vươn ra chói người hắn. Giang Nam hộc máu, Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu đập vào đầu hắn. Trong huyết vụ, Tiên Thiên Thần đang bắn ra một tia sáng chém vào Giang Nam, Hỗn Độn Thiên Cung bắn một mũi tên, lại là huyết tổ ra tay. Tiên Thiên Kim Long Giản, Tạo Hóa Chi Môn, Tiên Thiên Yếm Ma Thương cũng tấn công. Năm chấn đạo đỉnh, Hỗn Nguyên Thiên Tán, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, Hỗn Độn Tiên Kiếm, Đế Tôn Ấn, Bất Không Thông Thiên Kiều, các báu vật cùng lao tới. Đại diễn cổ thần giơ nguyên trung, tiếng chuông rung động như chuông tang đánh vào Giang Nam. Giang Nam thở dài, một luồng nguyên thủy chi khí bay ra khỏi trán rơi vào miệng hắn, gầm lên, nguyên thủy đại la thiên, mở. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiên thiên ngũ sắc liên truyền ra chấn động mãnh liệt, từng được tiên thiên bất diệt linh quang bay ra, từ chân Giang Nam biến thành đại la thiên lồng lộng, kích cỡ một vùng trời bằng lô bồng, nhưng đại la thiên hoàn mỹ hơn lô bồng. Chương 2661, núi cao còn có núi cao hơn. Tuy Đại La Thiên nhỏ nhưng bên trong như có không gian vô tận, các tầng cung khuyết thần đình chập trùng, thiên hải gợn sóng, thiên hà treo ngược. Trời trăng sao vũ trụ hồng hoang có đủ trong thiên địa này. Nguyên thủy Đại La Thiên, vạn vật đạo tổ chưa từng tham gia cuộc chiến, từ xa nhìn Đại La Thiên mở dưới chân Giang Nam trong tiên thiên ngũ sắc liên, trướng nở hoa sen, làm tiên thiên pháp bảo này không thể khép lại. Vạn vật đạo tổ rung động, nhỏ giọng nói, huyền thiên giáo chủ, thật lợi hại. Nguyên thủy Đại La Thiên kia mới là tiên thiên bất bại chi địa thật sự của hắn. Mãi đến bây giờ huyền thiên giáo chủ mới lộ ra bản lĩnh, đúng là nhân vật đáng sợ. Vạn vật đạo tổ nhìn ra được tiên thiên lô bồng không phải thủ đoạn mạnh nhất của Giang Nam, có lẽ một góc nguyên thủy Đại La Thiên mới là tuyệt chiêu. Ánh mắt vạn vật đạo tổ sắc bén tinh danh biết mấy, nhìn thấu ngay lô bồng là nơi che chở. Giang Nam nói lô bồng là một góc tiên thiên bất bại chi địa của hắn nhưng thật ra đây, chỉ là ngụy trang. Tiên thiên bất bại chi địa thật sự là nguyên thủy Đại La Thiên. Đại La Thiên xuất hiện khoách trương tiên thiên ngũ sắc liên, dễ tiên thiên linh căn quấn quanh người Giang Nam cũng bị chứng mở, cách hắn một khoảng. Đây mới là thủ đoạn thật sự, đại thần thông thật sự. Vạn vật đạo tổ lắc đầu, nói, đáng tiếc vẫn chạy trời không khỏi nắng. Ầm. Sáu tiên thiên pháp bảo khác ập đến. Tiên thiên Hỗn Nguyên Châu, Yếm Ma Thương, Kim Long Giản lần lượt đánh vào nguyên thủy Đại La Thiên, liên tục ba đòn đụng nát Đại La Thiên. Tiên Thiên Ôn Đế Quan đập mạnh vào lưng Giang Nam, đánh bay hắn. Giang Nam hộc máu giữa không trung, Tiên Thiên Pháp Bảo, Chí Bảo Tiên Đạo khác kéo tới công kích. Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên đột nhiên nở rộ cánh sen, tầng tầng lớp lớp cánh hoa dâng lên, càng lúc càng to, như màn hoa năm sắc chặn Giang Nam lại, nhốt hắn trong hoa.

Chương 2671, Táng tận thiên lương và vô thượng công đức. Dư uy chấn động này mạnh mẽ, đừng nói bọn họ, dù là hỗn độn cổ thần sinh hoạt trong hỗn độn cũng sẽ bị diệt sạch, không ai sống sót. Huyền Thiên giáo chủ Táng tận thiên lương, Táng tận thiên lương. Trong tầng hư không thứ 8, Càn Khôn lão tổ thống lĩnh Đại La Thiên Quân đang liều mạng với La Ma cổ thần. Đám người quân đạo nhân thì dẫn giáo chúng ngũ giáo phái trấn áp La Thiên Khánh Vân. Giang Nam đánh nát màn trời tầng hư không thứ 9, hỗn độn đổ ập xuống. Càn Khôn lão tổ ngước lên nhìn, biến sắc mặt sau đó lộ vẻ mừng như điên. Càn Khôn lão tổ lẩm bẩm, tốt, tốt, kế này hay. Giáo chúng các đại giáo môn ngơ ngẩn, không rảnh tranh đấu, vô số tiếng hét chói tai vang lên. Quần hùng dưới tay La Ma cổ thần chạy tứ tán, Đại La Thiên Quân xôn xao nhưng chưa mạnh ai nấy chạy. Đám người đạo vương nhìn tầng hư không thứ 9, nói nhanh, giáo chủ ác quá. Càn Khôn, chốc lát nữa tiên giới sẽ bị hủy, chúng ta làm sao sống đây? Hãy mau lên kế hoạch. Càn Khôn lão tổ kích động mặt ửng đỏ, gã cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương dẫn đại quân Huyền Châu đến tụ hợp cùng Đại La Thiên Quân. Càn Khôn lão tổ nghênh đón Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương, nói, Quân đạo tổ, các vị, đại kiếp nạn của giáo chủ đã lo, từ nay không tai không nạn, không cần lo nữa. Chúng ta muốn giữ mạng thì xuống tầng hư không thứ 6 ngay. Quân đạo nhân ngước nhìn hỗn độn hồng mông, mặt không còn chút máu. Quân đạo nhân lẩm bẩm, phụ thân muốn hủy diệt tiên giới sao? Phụ thân làm như vậy e rằng, quân đạo nhân thẫn thờ, lòng rất mâu thuẫn, khủng hoảng. Quân đạo nhân cảm thấy Giang Nam làm như thế là tiêu diệt biết bao sinh linh, không khác gì đại ma đầu diệt thế. Quân đạo nhân lại cảm thấy nếu Giang Nam không làm vậy thì chết chắc, gã rất rối rắm. Không bao nhiêu người chết. Càn Khôn lão tổ sửa sang lại đại quân, ổn định lòng quân, cười nói, không trốn đến tầng hư không thứ 6 mới chết, chạy xuống tầng hư không thứ 6 coi như sống. Có tầng hư không thứ 7, tiên giới sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Các vị hãy cùng ta đến tầng hư không thứ 6 tránh né, nhìn xem thịnh huống 20 mấy thời đại tiền sử chưa từng có. Lần này giáo chủ sắp làm việc tốt vô thượng công đức, sau này vô số sinh linh sẽ nhớ ân đức của giáo chủ. Quân đạo nhân ngạc nhiên, mọi người xoay tròn mắt khó hiểu. Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Mông Tốn Thái Tử, Tử Hạm Tiên Hậu, Thần Mẫu Đạo Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân thi nhau lao xuống, không dám chậm một giây. Hỗn độn chảy xuống, lực lượng nghiền áp đó hung mãnh biết bao. Tầng hư không thứ 9, thứ 8 tiên giới bị đè tan vỡ sụp đổ. Mấy quan tài đen trong tầng hư không thứ 8 kêu ken két nhưng không vỡ, trong quan tài truyền ra tiếng cười quái dị. Tịch diệt. Ta cảm ứng được tịch diệt kiếp của tiên giới sắp đến. Ha ha ha, đế và tôn, bất không, rất nhanh ta sẽ đi ra, các ngươi đã sẵn sàng nhận ta thanh tẩy chưa? Phải rồi, còn ngươi nữa đế giang. Giờ phút này, chúng sinh trong các tiên châu yên lặng, ngước nhìn bầu trời. Tiên nhân, tu sĩ, con kiến chim thúa cá nhảy sâu bọ đều nhìn bầu trời. Các sinh linh nhìn cảnh tượng làm bọn họ sợ hãi. Chín hư không tiên giới từng tầng sụp đổ, tan vỡ. Hỗn độn vô biên từ nơi cao không thể đo lường đè xuống. Hơi thở chết chóc bao phủ các góc, bao trùm lên tâm hồn các sinh linh. Tiên giới sắp bị chôn vùi. Mưu kế hay. Trong đại điện đạo quân quả vị, đạo không đạo nhân ngồi xuống, khẽ thở dài, đúng là mưu kế hay. Lợi dụng bài cố của đế và tôn và ta khiến tám tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh bị tổn hại trước, sau này không còn thiên kiếp. Đế giang, không uổng là đế giang. Vô cực thiên tôn cười hỏi, đạo không đạo hữu không lo tiên giới sắp bị phá hủy hoàn toàn sao? Dù gì đạo hữu là một trong những người khai sáng tiên giới, chẳng lẽ không có chút tình cảm với tiên giới? Đạo không đạo nhân buồn cười nói, điện chủ cần gì thăm dò ta? Dù đế giang dịnh xé rách mô thai tiên giới, thì hỗn độn không thể nào hủy diệt tiên giới được, ngươi và ta đều rõ ràng điều này. Đế giang lợi dụng bài bố của ba chúng ta khiến mình thoát kiếp ra ngoài, thật là vượt sức tưởng tượng của ta. Vô cực thiên tôn gật đầu, nói, thì ra đạo hữu đã nhìn ra, đây là điểm ta thưởng thức ngươi, là nguyên nhân ta cho rằng. Ngươi có thể thay thế tịch diệt trở thành điện chủ thứ ba đạo quân điện. Cái tên tịch diệt bị đại đạo tịch diệt biến thành con rối, đánh mất đạo tâm, bây giờ đang vui vẻ thấy thời đại tiên đạo rơi vào tịch diệt. Hắn không biết mình mừng hụt. Nhưng đế giang nhìn thấu được, dùng cách này độ kiếp làm ta hết sức bất ngờ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hỗn độn vô biên đè xuống tầng hư không thứ 8, lao hướng tầng hư không thứ 7. Hỗn độn hồng mông đập mạnh vào hai đạo cung trong tầng hư không thứ 7. Hai đạo cung lắc lư, không chỉ thế sáng ngời. Thoáng chốc vô số đại đạo bay lên từ hai đạo cung, làm đạo cung càng sáng hơn. Trong hai đạo cung hiện ra các bóng người, những thần ma cổ xưa to lớn đứng bên trong. Ngoài hai đạo cung hiện lên mô thai, tiên đế đạo cung bên trái, tiên tôn đạo cung bên phải được bao bọc trong mô thai. Phạm vi mô thai bao phủ rất rộng, bao bọc các tầng hư không, các tiên châu tiên giới vào trong. Giống như có hai đạo quả to lớn không gì sánh bằng, các tiên châu ở trong đạo quả đó. Hai đạo cung là hai khe hở trong đạo quả, mở ra thời không. Tầng hư không thứ 9 sụp đổ, Giang Nam đứng trong hỗn độn hồng mông cuồn cuộn nhìn xuống dưới, lòng rung động. Giang Nam sớm dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra nhưng thấy tận mắt vẫn rất rung động. Hai đạo cung đúng là đạo cung trong đạo quả. Hai đạo quả bao bọc tiên giới là đạo quả của đế và tôn. Mọi người cho rằng bọn họ sống trong tiên giới, không biết rằng bọn họ sinh hoạt trong đạo quả của đế và tôn. Nhưng đường mép hai đạo quả không rõ ràng, chắc chưa hoàn toàn hình thành. Giang Nam thở hắt ra, quả nhiên đế và tôn nhờ tay chúng ính thời đại tiên đạo hoàn thiện tiên đạo, là để hoàn thành đạo quả cho mình. Cảnh tượng vừa làm người rung động vừa thấy rùng rợn, hãi hùng đạo quả của đế và tôn to lớn biết bao, mưu kế thâm sâu biết mấy. Giờ phút này, Nguyên Đỉnh không truy kích Giang Nam nữa, nó đột nhiên chìm xuống, chìm vào hai đạo cung, lơ lửng trên hồng mông thanh liên. Nguyên Tháp rời khỏi vô nhân cấm khu bay vào hai đạo cung, đáp xuống thế giới thụ. Nguyên Trung tự dung dinh rơi vào hai đạo cung, hình thành thế tam giác với tiên thiên linh bảo Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh. Vù vù vù vù vù. Từng luồng sáng bay ra khỏi Nguyên Tháp, tám tiên thiên pháp bảo xuất hiện tám hướng. Ong ong ong ong ong. Các tiên thiên pháp bảo, linh bảo bộc phát uy lực chống hỗn độn hồng mông không cho rơi xuống. Chương 2672, ta chủ chìm nổi. Mép tiên giới, Giang Nam cầm đinh thiên nguyên thung bay nhanh. Giang Nam hôi đinh thiên nguyên thung gõ đánh lung tung, xé rách mô thai tiên giới. Dần dần nguyên tiên giới lộ ra trong hỗn độn hồng mông từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tiên thiên bất diệt linh quang chắc là kẻ thù hàng đầu của tiên đạo đúng không? Tám tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh sẽ ưu tiên tiêu diệt hỗn độn. Sau đó tám tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh sẽ bị hư hao trên đường khai thiên. Giang Nam ngoái đầu nhìn cảnh tượng kia, dừng bước, nhỏ giọng nói, nếu để lại một cơ hội sống cho ta thì ta đã không làm vậy. Nhưng tám tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh khai sáng nguyên hỗn độn, cảnh tượng bao la, hùng vĩ không thể tưởng tượng. Tiên giới sau khi khai sáng sẽ lớn hơn bây giờ gấp vô số lần. Đây là chuyện tốt, vô thượng công đức ta làm cho chúng sinh tiên giới. Tiên giới sắp huy hoàng thịnh thế. Trong đại điện đạo quân quả vị, Vô Cực Thiên Tôn đứng dậy bước ra ngoài. Vô Cực Thiên Tôn cười nói, tiểu tử đế Giang đã nhảy ra kiếp số lần này, nhưng kiếp số ta giáng cho hắn vẫn còn. Đạo không đạo hữu, sau này có rảnh lại nói chuyện. Đạo không đạo nhân áo đen cười nói, điện chủ cẩn thận, kiếp số lần này lớn như thế mà đế Giang chưa chết, không chừng hắn có cách nào đó làm điện chủ bó tay. Vô Cực Thiên Tôn cười lớn bước đi xa. Mô thai tiên giới không ngừng sụp xuống, bị hỗn độn đè ép. So sánh với tiên giới thì hỗn độn quá lớn, hỗn độn hồng mông cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng nghiền áp. Đạo quả của tiên đế, tiên tôn bao phủ tiên giới vào trong. Vô số luồng sáng từ bốn phương tám hướng tụ về, tiên giới như viên minh châu trong hỗn độn. Ngũ sắc liên, yếm ma thương, hỗn nguyên châu, tạo hóa chi môn, tiên thiên thần đăng, tiên thiên linh căn, tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên kim long giản hoàn toàn thức tỉnh. Uy lực nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh thoáng chốc lên đến đỉnh điểm. Mạnh hơn lúc cho Giang Nam kiếp số gấp mấy lần. Tám tiên thiên pháp bảo chấn động, Vô Cực đạo thư tỏa sáng rực rỡ. Các tiên thiên pháp bảo, linh bảo oanh kích hỗn độn, chịu đựng áp lực, mở mang hỗn độn ùa vào tiên giới. Hỗn độn thay thế Giang Nam, biến thành kẻ địch hàng đầu của tiên đạo. Những tiên thiên pháp bảo, linh bảo sẽ xóa sổ hỗn độn. Giờ phút này, cảnh tượng hùng vĩ khai thiên tích địa phô bày trước mắt nhiều người. Tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo mỗi lần chấn động là hỗn độn vô tận bị mở mang. Hóa thành huyền hoàng, hóa thành thiên địa, hóa thành ngũ hành lục hợp bát hoang, hóa thành vô số ngôi sao. Huyền khí dâng lên, hoàng khí chìm xuống. Các đại lục hình thành, dãy núi ầm ầm nhô lên. Trời trăng sao hiện ra trong hỗn độn cuồn cuộn. Vô số tiên khí dắt ngang bầu trời biến thành nước mưa từ trên trời rơi xuống. Địa hỏa dâng lên, núi lửa tuôn trào, mảng lớn thiên địa hình thành. Gió to rít gào thổi các ngôi sao trong trời đêm, thổi bay các khối lục địa to lớn, cuốn lửa vô biên. Cảnh tượng địa thủy phong hỏa dâng lên, tái tạo vũ trụ càn khôn rung động hồn người. Tiên giới nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh to hơn tiên giới hiện tại gấp 2, 3 lần. Tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo mạnh mẽ hơn trước, đạo âm chấn động thiên địa, từng tia sáng bất diệt quét biên giới tiên giới. Tám tiên thiên pháp bảo bay tới biên giới tiên giới, mở mang nhiều lãnh địa hơn nữa. Nguyên trung ngay chính giữa thiên địa, cái chuông càng lúc càng to ra, dần vượt qua hai đạo cung. Mỗi tiếng chuông ngân, mỗi lần rung rinh sẽ khiến hỗn độn vô tận sôi trào, phân liệt. Nguyên tháp càng lúc càng cao, sinh trưởng lên trên. 33 trọng bảo tháp gần như thành ảo ảnh chống trời, mỗi tầng bảo tháp lay động khung trời, làm bầu trời trướng lớn, tái tạo trời sao trăng tiên giới. Nguyên tháp bắn ra tiên quang lướt qua đâu là, hỗn độn sôi trào bị phân giải thành các ngôi sao to tinh thuần nhất làm bằng tiên kim, nối liền với nhau thành ngân hà, tinh hệ xoay tròn. Nguyên đỉnh chìm xuống, rơi vào các tiên châu, nhanh chóng biến to. Chân vạc đứng ở đất tứ cực tiên châu, tiên giới to một vòng là bốn chân vạc cũng trướng to ra. Vạc bốn chân sừng sững trong địa thủy phong hỏa vô biên, giữ cho mặt đất ổn định. Hiện giờ mô thai tiên giới đã vỡ, hỗn độn và tiên giới không còn ngăn cách biên giới. Tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo sẽ có nhiệm vụ khai sáng nguyên hỗn độn, không khai sáng hoàn toàn hỗn độn quyết không bỏ qua. Nhưng khai sáng toàn bộ hỗn độn biến thành tiên giới là điều khó khăn biết bao. Mấy tiên thiên pháp bảo, linh bảo cần nhân dịp hỗn độn đè ép, chịu sức nặng mở mang thiên địa mới qua đó khai sáng ra nhiều hỗn độn hơn. Tiên giới càng lúc càng rộng, những pháp bảo chịu sức nặng ngày càng nặng. Trong tiên giới có vô số hậu thiên sinh linh không có duyên chứng kiến cảnh đế và tôn khai thiên, đoạn lịch sử tương lai sán lạn. Hiện tại, thời đại này, bọn họ chứng kiến cảnh sáng rực rỡ hơn lúc đế và tôn khai thiên. Bọn họ may mắn sống trong thời đại huy hoàng này. Tiên thiên pháp bảo, linh bảo khai thiên, hình thành không gian vô tận, vô số tiên khí, vô số cơ hội chứng đạo, vô số sinh linh quan sát thiên địa hình thành, vũ trụ mở mang, thành cơ hội tham ngộ thiên địa đại đạo, vô số kho báu. Thời đại dĩ vãng trừ thời đại nguyên đạo ra, mấy thời đại khác sinh ra trong tịch diệt thiên hỏa. Chỉ có thời đại tiên đạo là được người khai sáng, chứng kiến khai thiên chỉ có sinh linh thời đại tiên đạo thấy. Đây là cơ duyên lớn, tạo hóa to lớn. Có thể tưởng tượng sinh linh thời đại này sẽ nhờ vào cơ duyên trở thành cự phách tiên giới, trong tương lai, như 72 đệ tử đế và tôn, được dẫn dắt chưa từng có, biến thành trụ cột vững chắc cho tiên giới tương lai. Nhiều tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh liên tục oanh kích hỗn độn. Tiếp tục, nơi địa thủy phong hỏa dâng lên có các sinh linh cường đại tự sinh ra. Đó là tiên thiên sinh linh được cơ duyên thiên địa sinh ra, bẩm sinh cường đại, sinh ra thần thánh, tư chất siêu tốt. Đây đã định trước là thời đại bao la, rộng lớn, sinh ra vô số cường giả lưu danh sử sách, thần thoại. Biên duyên tiên giới, Giang Nam đưa tiên giới đến thịnh thế đang ngồi xếp bằng, ngồi trên điểm cao chứng kiến thời đại huy hoàng đến. Tiên giới mở mang khoách trương, Giang Nam được nhiều ích lợi. Chứng kiến cảnh tượng khai thiên tích địa đem lại giúp ích cho hắn lĩnh ngộ. Nhưng ích lợi lớn nhất chưa đến, đó là nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí chỉ hình thành trong quá trình khai thiên. Thời đại nguyên đạo hình thành vô số nguyên thủy chi khí, thời đại khi sinh ra, cũng có nguyên thủy chi khí hình thành nhưng thua xa thời đại nguyên đạo. Lúc thời đại tiên đạo mở mang, tiên giới quá nhỏ, hình thành nguyên thủy chi khí ít đến tội. Bây giờ 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo khai thiên, khai sáng hỗn độn, chắc chắn nguyên thủy chi khí sẽ sinh ra và số lượng rất nhiều, ngang ngửa thời đại nguyên đạo huy hoàng nhất. Chương 2673, ta chủ chìm nổi. Đối với Giang Nam, nguyên thủy chi khí chứa đạo diệu, và tận cùng đại đạo là chất dinh dưỡng tốt nhất cho nguyên thủy đại đạo, là mấu chốt để hắn chứng đạo tận cùng đại đạo. Con rồng to bay tới bên cạnh, ngồi xuống nhìn cảnh khai thiên hừng hực khí thế. Con rồng to chớp mắt nói, đáng tiếc ta chưa phân thắng bại với nguyên trung mà nó đã sắp chết. Con rồng to đắc ý hớn hở nói, nhưng nguyên trung nhỏ yếu, như thế làm sao là đối thủ của Long Đại Lão Gia anh minh thần võ. Long Đại Lão Gia là tiên thiên linh bảo hoang dại số 1 từ xưa đến nay, xếp đầu bảng. Tồn tại nhỏ bé đáng thương, nhỏ đến mức không động lại trong lòng Long Đại Lão Gia. Giang Nam liên tục gật đầu, cười nói, Long Đại Lão Gia đúng là dũng mãnh vô song, hết thảy pháp bảo đều chịu thiệt trong tay Long Đại Lão Gia. Dục ngựa cũng không bằng một sợi lông của Long Đại Lão Gia. Con rồng to càng đắc ý hơn, nó sửa lời Giang Nam, không phải lông, là vảy, trên người ta không mọc lông. Nhưng giáo chủ định câu đó làm lòng Long Đại Lão Gia rất thoải mái. Giáo chủ, nhà ngươi cũng không tệ, một tay chôn vùi 8 tiên thiên pháp bảo, 3 linh bảo, xem như nhân vật khiến mắt Long Đại Lão Gia sáng lên trong đám sinh linh nhỏ yếu. Long Đại Lão Gia vô địch cõi đời khen ngợi ngươi. Giang Nam cười híp mắt nói, vậy chắc Long Đại Lão Gia không sợ tiên thiên linh bảo khác. Con rồng to nhảy cẫng lên, tức giận quát, buồn cười. Long Đại Lão Gia đã từng sợ ai? Ngươi cũng biết bất không còn bị ta đánh chết. Bây giờ Long Đại Lão Gia xếp hạng đầu bảng tiên thiên linh bảo. Long khí oai hùng đi qua đâu là không con sâu nào không phục. Giang Nam cười to, hắn đứng dậy hành lễ với hư không, vô cực điện chủ đã đến rồi sao không xuất hiện? Chẳng lẽ bị long khí oai hùng trấn áp không dám lộ mặt? Hư không dao động, vô cực thiên tôn đi ra, chớp mắt nhìn Giang Nam và con rồng to hoang dại. Vô cực thiên tôn cười nói, đế Giang đạo hữu và con rồng hoang này thật thú vị, đều là loại khoác lác đụng trời, tâng bốc nhau mà không đỏ mặt. Ta nghe lời các ngươi nói ngược lại xấu hổ dùm không dám ra đây. Giang Nam mỉm cười nói, sau đại chiến khó được thả lỏng, nếu cứ mặt nhăn mày nhó thì còn gì vui. Đấu với trời, với đất, với thời đại tiên đạo rất vui. Mời đại thiên tôn ngồi. Giang Nam xòe tay ra, thoáng chốc cảnh tượng điểm cao nhất tiên giới thay đổi.

tồn tại cùng tiên nhân, chung một đời, hình thành thời đại vô cùng huy hoàng. Thời đại tiên đạo là G1 thời đại có thể sánh ngang với thời đại nguyên đạo. Vô Cực Thiên Tôn cười nói, từ trước kia ta sớm phát hiện có người rình ngó ta trong dòng thời gian, biết tương lai sẽ xuất hiện thời đại vô cùng huy hoàng, có cường giả mở dòng thời gian trở về thời đại cổ xưa. Thời đại tương lai đó sẽ là một thời đại cực kỳ rực rỡ. Ta bỏ lỡ thời đại nguyên đạo nhưng tuyệt đối không bỏ qua thời đại này. Biểu tình Giang Nam kỳ lạ ho khan, năm xưa Đại Thiên Tôn cảm giác bị người nhìn ngó đó là ta. Vô Cực Thiên Tôn hiểu ra, cười nói, thì ra nhân quả giữa ngươi và ta bắt nguồn từ đây. Hèn gì khi ta muốn ngược dòng căn nguyên, đặt ngươi vào lưới nhân quả mà không cách nào làm được. Hóa ra duyên nhân quả giữa hai ta khởi đầu từ ngàn ức năm trước. Vô Cực Thiên Tôn tạm dừng, tiếp tục bảo, ta trông thấy hai người xứ lạ đến thời đại hỗn độn liền biết tương lai, mà ta chờ đợi rốt cuộc đến. Vì vậy ta nhân dịp hai người xứ lạ thí nghiệm khai thiên thất bại, thì chuyển thế vào mảnh đất bỏ hoang, định đặt thịnh thế sắp đến vào lưới nhân quả của ta. Chờ thời đại này hủy diệt, nhân quả thu lưới, ta có thể đặt chân đến tận cùng đại đạo. Giang Nam khen, đại đạo nhân quả của Đại Thiên Tôn đúng là cao thâm khó dò, ta theo không kịp. Vô Cực Thiên Tôn lắc đầu, nói, tiếc rằng bị ngươi trốn ra, ngươi không nằm trong lưới nhân quả của ta, khiến ta luôn lo lắng bất an. Chỉ có tiêu diệt đế Giang đạo hữu thì lưới nhân quả mới không còn sơ hở. Giang Nam cười hỏi, vì vậy Đại Thiên Tôn nhất định lấy mạng ta. Vô Cực Thiên Tôn gật đầu, nói, ta càng tiếp xúc sâu với ngươi thì càng hết hồn hết vía. Nhân vật như ngươi thậm chí nhảy ra khỏi sắp xếp của đế và tôn, hai người kia là nhân kiệt hiếm có. Người không thể khống chế thì không giữ được. Con rồng to cười khẩy nói, tồn tại ti tiện nhà ngươi nói nửa ngày rốt cuộc vẫn muốn đánh. Vô Cực Thiên Tôn xì cười, tiểu long ngốc nghếch đáng yêu, ta nói chuyện với đế Giang đạo hữu không phải lãng phí miệng lưỡi, mà muốn nói rõ lý do giết hắn, vậy thì hắn sẽ biết mình không chết oan. Giang Nam giải thích với con rồng to, Đại Thiên Tôn tu luyện đại đạo nhân quả, nên đương nhiên phải giải thích nhân quả với người bị giết, sau đó mới ra tay kết thúc nhân quả. Vô Cực Thiên Tôn cười vỗ tay, đúng là đạo lý này. Đế Giang đạo hữu, sau khi ngươi chết ta sẽ tưởng niệm ngươi. Vô Cực Thiên Tôn vừa dứt lời liền hành động. Khi Vô Cực Thiên Tôn ra tay thì Giang Nam cũng động. Hai người đều tu luyện pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, cảnh giới cực độ. Pháp, thân, đạo, quả hợp nhất của Vô Cực Thiên Tôn trong đó đạo là G đại đạo nhân quả. Đạo của Giang Nam là vạn đạo hợp thành một cùng xây dựng nguyên thủy đại đạo. Thần thông của hai người tu luyện đến mức độ hòa hợp thân thể, đạo quả, pháp lực. Thân thể là thần thông, đạo quả, pháp lực, nguyên thần. Hai người pháp, thân, đạo, quả hợp nhất đụng độ sẽ kịch liệt, dữ dội đê em đến mức nào. Bọn họ cùng là cảnh giới thiên quân, một người là nguyên thủy thần quân, một người là nhân quả thiên quân. Kiếp này thân thể Vô Cực Thiên Tôn sinh ra từ tịch diệt thiên hỏa, hấp thu thân thể kiếp trước, cơ thể hỗn độn long tổ thành công chế tạo ra thân xác này. Cơ thể Vô Cực Thiên Tôn mạnh hơn Giang Nam. Thân thể kiếp trước của Vô Cực Thiên Tôn không mạnh, nhưng kiếp này gã đã luyện thành cơ thể hoàn mỹ. Giang Nam từng cùng con rồng to đánh Vô Cực Thiên Tôn nhưng không giết gã được, có thể thấy cơ thể gã cứng cỏi cỡ nào. Giờ phút này, thân hình Vô Cực Thiên Tôn dữ tợn, cơ bắp nhô ra, thiên địa quanh thân sụp đổ. Đại đạo quanh người Vô Cực Thiên Tôn biến thành từng linh quang như lưới, trong lưới có dị tượng 20 thời đại. Đó là tiên thiên bất bại chi địa của Vô Cực Thiên Tôn, Thiên La. Vô Cực Thiên Tôn có tiên thiên bất bại chi địa của mình, không thua gì nguyên thủy Đại La Thiên và lô bồng của Giang Nam, thậm chí hoàn chỉnh hơn. Ong ong ong ong ong. Vô Cực Thiên Tôn vẫy tay, lưu ly ngọc như ý rơi vào tay gã. Lưu ly ngọc như ý là tiên thiên linh bảo Vô Cực Thiên Tôn mang theo lúc rời khỏi đạo quân điện, lần trước khi bị Giang Nam và con rồng to đè đầu đánh gã nhờ nó để trốn thoát. Lưu ly ngọc như ý đánh một kích thậm chí làm con rồng to bị thương. Lưu ly ngọc như ý tỏa sáng rực rỡ, đạo uy bất diệt bắn lên cao rung động đương thời, khuấy hỗn độn, chấn áp tiên giới. Lưu ly ngọc như ý không thua kém nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh chút nào. Phần đầu lưu ly ngọc như ý nở rộ các cánh hoa, chớp mắt cánh hoa trắng rơi lất phất bay hướng Giang Nam. Cùng với vô số cánh hoa là Vô Cực Thiên Tôn cầm lưu ly ngọc như ý đập mạnh vào Giang Nam. Một kích kia bá đạo tuyệt luân, không có sự trơn trượt âm hiểm vô hình của đại đạo nhân quả. Vô Cực Thiên Tôn muốn dùng ưu thế thân thể hơn, xa Giang Nam trực tiếp bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hắn. Lúc này cơ bắp Giang Nam nhô ra. Trong lô bồng, con rồng to ngửa đầu hú dài, quay vòng vòng quấn thân thể cao lớn của Giang Nam. Một người một rồng cơ thể do tiên thiên bất diệt linh quang tổ thành, hai loại khác nhau bộc phát, quấn quanh, giao hòa, khiến báu vật của Giang Nam tăng vùn vụt. Khác với Vô Cực Thiên Tôn, Giang Nam dung hợp lực lượng con rồng to tăng mạnh sức chiến đấu của bản thân. Con rồng to cũng là tiên thiên linh bảo, hơn cả lưu ly ngọc như ý,

đạo âm mỗi thời đại chấn động mở mang hỗn độn hình thành dị tượng 20 thời đại. 20 thời đại bị lưới nhân quả quấn quýt cung ứng pháp lực, không gì sánh ngang khiến khí thế của vô cực thiên tôn tăng vùn vụt. 12 sức chiến đấu đến từ đâu? Là đây. Thiên quân hợp đạo, vô cực thiên tôn không tu luyện tiên đạo, không thể hòa hợp với thời đại tiên đạo. Vô cực thiên tôn không cần dung hợp với tiên đạo, gã hợp đại đạo là bản thân, thiên la mở ra ảnh chiếu các thời đại. Bên cạnh Giang Nam, hỗn độn tự khai sáng không ngừng ùa vào nguyên thủy đại la thiên, khí thế tăng vùn vụt. Khí thế hai người càng lúc càng nặng nề. 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo oanh kích hỗn độn hư không, khai sáng hỗn độn hồng mông. Uy lực tiên thiên pháp bảo, linh bảo trùng kích Giang Nam, vô cực thiên tôn nhưng không lay động được hai người. Ầm. Hai khí thế siêu kinh khủng bộc phát, khí huyết như biển cả lay động hỗn độn hồng mông, có hỗn độn nứt ra, huyền khí vọt lên, chọc khí chìm xuống. Đại thiên tôn, có kém một bậc hay không phải đánh mới biết. Giang Nam lắc người khuấy động hỗn độn như vòng xoáy to cắn nuốt tất cả. Giờ phút này, Giang Nam là thần nhân mạnh nhất, có sức mạnh siêu quần khai thiên tích địa, một trưởng thiên địa tách ra chém hướng vô cực thiên tôn. Thiên la của vô cực thiên tôn sáng lên, các thời đại thu nhỏ rực rỡ hơn trong thiên la, như hạt ngọc. Đột nhiên tất cả thời đại tan biến trong thiên la, thành dòng nước lũ dung nhập vào lưu ly ngọc như ý. Chương 2676, cuộc chiến tuyệt sát. Uy lực lưu ly ngọc như ý tăng vọt, quanh thân Giang Nam, vô cực thiên tôn tràn ngập đạo uy bất diệt thật kinh khủng, cường đại. 8 tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh ở trong tiên giới xa xôi cũng hết sức e ngại, uy lực đánh hướng Giang Nam, vô cực thiên tôn dần mạnh hơn. Chúng nó định bỏ hỗn độn hồng mông chuyển sang tấn công hai người. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Giang Nam, vô cực thiên tôn va chạm, từng đợt ánh sáng diệu thế. Ánh sáng dài ức vạn dặm như mấy thanh kiếm bén cắt sâu vào hỗn độn, nơi chúng đi qua hỗn độn tách ra. Hai người chém ra thời không, dị tượng kỳ lạ. Đây chỉ là dư âm chiến đấu từ một kích của hai người. Nguy hiểm thật sự là bên cạnh Giang Nam, vô cực thiên tôn. Con rồng to biến ra áo giáp bị lưu ly ngọc như ý đánh nứt vảy, lộp bộp nổ tung. Linh quang bị chấn tan rã, tan biến. Dưới lớp áo giáp, thân thể, nguyên thần, đạo quả, pháp lực của Giang Nam bị trùng kích hủy diệt. 20 thời đại trong thiên la tan biến cung cấp lực lượng, uy lực không gì sánh bằng cho lưu ly ngọc như ý, tiên thiên linh bảo rồng hoang cũng không chịu nổi. Lưu ly ngọc như ý đả kích, con rồng to và Giang Nam sắp bị trách ra. Con rồng to vặn vẹo dần rời khỏi người Giang Nam. Linh quang Giang Nam và con rồng to dây dưa khảm sâu vào máu thịt. Một kích của vô cực thiên tôn tách ra linh quang bám chặt ra thịt con rồng to và Giang Nam, thời không điên đảo, nghịch chuyển càn khôn. Đại đạo nhân quả huyền diệu khó lường phá hỏng nhân quả giữa con rồng to, Giang Nam, cắt đứt mọi duyên phận. Uy lực của lưu ly ngọc như ý như xuyên qua quá khứ, xóa sạch nhân quả xảy ra, lỗ đen thời không xuất hiện định kéo con rồng to vào trong. Con rồng to cảm giác ký ức của mình không ngừng trôi qua, bị thay đổi, bóp méo. Chuyện từng cùng Giang Nam bị xóa đi, không còn duyên phận. Con rồng to và Giang Nam sẽ không gặp nhau, Giang Nam không thể sử dụng nó nghênh chiến vô cực thiên tôn. Vô cực thiên tôn bóp méo nhân quả, muốn đánh con rồng to về lại thời gian mấy ngàn năm trước, đoạn thời gian trước khi gặp Giang Nam, để nó tiếp tục sống trong mơ hồ. Thân thể khủng bố của vô cực thiên tôn bị nguyên thủy đại la thiên ấn làm rung lắc nứt toác, sắp tan rã. Tịch diệt. Nguyên thủy đại la thiên ấn bỗng tan biến thành tịch diệt kiếp cuồn cuộn dâng trào. Vô cực thiên tôn khẽ rên, cơ thể có dấu hiệu bị hủy diệt. Vô cực thiên tôn cũng là pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, nếu cơ thể bị hủy thì nguyên thần, đạo quả, thần hồn cũng sẽ mất. Đây là lực lượng tập hợp của Giang Nam và con rồng to thi triển ra nguyên thủy tịch diệt kiếp, uy thế hơn hẳn một mình Giang Nam làm gấp trăm lần, có thể tưởng tượng nó kinh khủng cỡ nào. Vô cực thiên tôn quát to, đại kiếp. Lưu ly ngọc như ý thay cơ thể vô cực thiên tôn rơi vào nguyên thủy đại la thiên tịch diệt kiếp, chấn động khủng bố truyền đến. Mọi thứ tan biến, trong lưu ly ngọc như ý vang một chuỗi tiếng nổ. Vô số linh quang bay ra khỏi tiên thiên linh bảo này, tan nát hết. Răng rắc, tiên thiên linh bảo này nứt nẻ li ti. Lúc này lưu ly ngọc như ý bộc phát lỗ đen thời không tách con rồng to khỏi người Giang Nam thành công, kéo con rồng vào lỗ đen. Giang Nam vươn tay chộp con rồng to, giật mạnh về. Thời không sụp đổ, các phong cảnh trong lỗ đen lướt nhanh. Miệng lỗ xuất hiện cảnh tượng linh quang, con rồng to vùng vẫy sắp rơi vào trong. Cơ thể con rồng to bị phân giải phong lỗ đen thời không, vì bên dưới cái lỗ có con rồng đang nằm sấp ngủ gật. Hai con rồng không thể gặp nhau, phải có một bị hủy diệt, đó là quy luật thời không. Vô cực thiên tôn muốn mượn cơ hội này phá hủy con rồng to hiện tại, giữ lại con rồng hoang trong linh quang sống mơ màng. Vô cực thiên tôn vận dụng đạo diệu nhân quả đã đến trình độ không thể tưởng tượng. Lúc này 8 tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh trong tiên giới chuyển đến chấn động,

sao có thể thiếu quỷ bà? Nhưng quỷ bà thật khó tìm, nếu không chuyển tam giới đi e rằng bà vẫn còn đang thanh tu. Quỷ bà Thiên chống gậy cười nói, quân sư, đoạn thời gian trước dù có tìm được lão thân cũng vô dụng. Hậu chiêu của đế và tôn che thiên cơ, lão thân không tính ra được gì. Mọi người nhìn chằm chằm bà lão, quỷ bà Thiên tóc bạc ra mồi, vóc dáng thấp lùn, tu vi yếu như bún. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn Thái Tử tò mò hơn ai hết. Quỷ bà Thiên nhìn mọi người, gật gù, cười tủm tỉm nói, các vị đều là giường cột, nhân tài giường cột. Nhưng các vị muốn trở thành đế thống tị tiên giới thì còn kém chút lửa, chắc tiên đế sau này không ra từ Huyền Châu. La Hầu La lòng máy động, trong đầu vang lên Ma Kha Thiên Quân truyền âm, La Hầu La giáo chủ, phải giết quỷ bà Thiên bằng được. Diệt người này là đại nghiệp hỗn độn cổ thần ta không còn ai ngăn được. Bây giờ ngươi khoan động sát khí, chờ lúc ra tay mới lộ sát khí, nếu không nàng sẽ cảm ứng được. Ngay lúc này quỷ bà Thiên nhìn La Hầu La, cười toa nói, La Hầu La ma tổ, có gì không? Tim La Hầu La đập nhanh, mới rồi gã chỉ nghe Ma Kha Thiên Quân nói một câu chứ lòng chưa từng động sát khí. La Hầu La thở phào thầm nghĩ, may mắn mẫu thân không kêu ta giết quỷ bà Thiên, nếu không sẽ bị quỷ bà Thiên nhìn thấu lòng. Chương 2680, luyện lại Đại La Thiên. Quỷ bà Thiên mở mắt ra, lại nhìn hướng La Hầu La. Chán La Hầu La toát mồ hôi lạnh, cười gượng hỏi, lão thân nhìn ta làm chi? Quỷ bà Thiên cười kỳ lạ, không trả lời. Mắt Càn Nguyên Thiên Quân lóe tia sáng, cười nói, xin hỏi lão thân đế tương lai của tiên đế sẽ hoa rơi nhà ai? Bà cần xem quần hùng tiên giới mới nhìn ra ai là tiên đế tương lai được. Quỷ bà Thiên run run nói, các vị, bà mệt mỏi, xin hãy tán đi, bà cần nghỉ ngơi. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Giang Tuyết, Hồng Đạo Nhân rời đi. La Hầu La đang định đi thì quỷ bà Thiên đột nhiên kêu gã lại, La Hầu La đạo tổ xin dừng bước, bà có chuyện cần bàn với ngươi. La Hầu La lòng máy động, vừa lo âu vừa hưng phấn. Linh nữ, Ma Kha Thiên Quân muốn La Hầu La trừ khử quỷ bà Thiên. Có thể không nghe lời Ma Kha nhưng gã phải nghe theo linh nữ. Nhưng quỷ bà Thiên nhìn La Hầu La hai lần làm gã phập phồng lo sợ, lo bị bà lão này nhìn ra dấu vết gì. Hiện giờ quỷ bà Thiên kêu La Hầu La ở lại cho gã cơ hội tiêu diệt nàng, một dịp tốt trời cho. Mọi người tan họp, trong đại điện chỉ còn lại quỷ bà Thiên và La Hầu La. La Hầu La đang định khi nào ra tay, đột nhiên quỷ bà Thiên cười nói, La Hầu La đạo tổ, lão thân nói cho đạo tổ biết nếu ngươi giết ta sẽ có hậu quả hội như thế nào. Tim La Hầu La rớt cái bịch. Vội nói, bà nói gì vậy? Quỷ bà Thiên rộng cây gậy, cười tủm tỉm. Ma Kha Thiên Quân và linh mẫu thân của ngươi tuy đều là đại cao thủ, ngươi cũng rất lợi hại, nhưng hễ nổi lên sát niệm với lão thân là sẽ không gạt được lão thân. La Hầu La đạo tổ, nếu ngươi giết lão thân thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão thân chết, đế huyền bệ hạ tức giận, ai chịu nổi cơn giận của bệ hạ? Ai bảo vệ được ngươi? Ngươi cảm thấy người đó là linh nữ, hay Ma Kha ngăn được uy lực một chiêu của bệ hạ? Chán La Hầu La toát mồ hôi lạnh. Quỷ bà Thiên thay biểu tình khác, cười tủm tỉm nói, lão thân thấy ngươi không giống người chết yểu, nếu ngươi giết lão thân thì chính là người chết, nếu ngươi không đụng vào lão thân tương lai ngươi là năm lãnh tụ tiên giới, cao cao tại thượng. Trong thiên địa hiếm có tồn tại nào xếp trên ngươi, lão thân xem người tuyệt đối không sai. La Hầu La im lặng, quỷ bà Thiên cười nói, đường đường là ma tổ nhưng là người không có quyết đoán, nhiều lần bị người giật dây, lão thân thấy xấu hổ dùng ngươi. La Hầu La nghiêm túc nói. Bà, muốn không bị người điều khiển nói dễ hơn làm. Buồn cười. Quỷ bà Thiên lạnh lùng nói, ma tổ đường đường là nam nhi, thiên hạ hiện thời có mấy người xứng gọi là đạo tổ. Người xếp vào đạo tổ ma đạo mới ngang hàng với tiên đạo mới, La Hầu La đạo tổ trong năm đạo tổ lại bị người liên tục giật dây, ma tính của ngươi ở đâu? La Hầu La hiểu ý ngay, vội khom người vái, xin bảo hoàng đạo quân chỉ dạy ta. Quỷ bà Thiên cười nói, bây giờ tiên giới mở mang, có không gian rộng lớn vô ngần. Ngươi cần gì nhớ đến hỗn độn thiên quốc hay huyền châu? Thiên hạ to lớn, chỗ nào không có đất cho ngươi dung thân? La Hầu La đạo tổ, sự nghiệp của ngươi không ở huyền châu, không ở hỗn độn thiên quốc mà là bên ngoài, không gian rộng lớn bên ngoài. Hãy mang theo giáo chúng giáp đồ của ngươi rời khỏi huyền châu, đào hoang khai thác đất, sau này ngươi nhìn xem trong thiên hạ còn bao nhiêu người có thể điều khiển ngươi. La Hầu La mừng rỡ, lại khom người vái, xoay người đi. Không lâu sau Càn Khôn lão tổ vội vàng tìm quỷ bà Thiên. Dậm chân nói, bà nói gì với tiểu tử La Hầu La? Hắn kéo mấy trăm vạn ma tiên rời khỏi huyền châu rồi. Quỷ bà Thiên cười nói, quân sư đừng nóng, nếu lão thân kêu hồng đạo tổ, quân đạo tổ, kế đô ma tổ, phu nhân bỉ ngạn đạo tổ, của quân sư rời khỏi huyền châu chắc quân sư sẽ nhảy cẫng lên. Càn Khôn lão tổ hét thất thanh, để năm đạo tổ rời khỏi huyền châu. Vậy huyền châu ta còn lại gì? Còn lại rất nhiều. Quỷ bà Thiên bình tĩnh nói. năm vị ở bên ngoài khai hoang, đánh chiếm thiên hạ đều thuộc về đế huyền bệ hạ. Giáo chúng môn sinh của bọn họ là giáo đồ giáo chúng của bệ hạ, sau này bệ hạ kêu một tiếng là năm đạo tổ đến chầu, đàn tiên đến bái. Nếu để bọn họ ở lại Huyền Châu, ha ha ha, năm tổ là đạo tổ thời đại tiên đạo, đế và tôn sống lại thấy bọn họ đều ở dưới tay bệ hạ sẽ nghĩ sao? Tim Càn Khôn lão tổ đập nhanh, khẽ thở dài, đế và tôn sẽ có cái gai trong lòng, dù không nói thì vẫn có khúc mắc. Quỷ bà Thiên cười nói, Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hạm cũng không thể ở lại Huyền Châu. Càn Nguyên từng là tiên đế, danh hiệu tiên đế không tầm thường. Đế trong đế và tôn là tiên đế, nếu Càn Nguyên ở dưới tay đế huyền bệ hạ sau này sẽ gây ra tranh chấp thị phi. Càn Khôn lão tổ trố mắt líu lưỡi, giây lát sau nói, tiên đế sẽ không nhỏ nhen như vậy. Quỷ bà Thiên cười nói, vấn đề không phải nhỏ nhen hay không mà là mặt mũi. Nếu đế huyền bệ hạ trở thành tồn tại ngang hàng với đế và tôn thì thu Càn Nguyên vào tay cũng không sao. Nhưng nếu đế huyền bệ hạ không có thực lực này, một chút xíu dấu vết cũng sẽ thành nguyên nhân tương lai chết. Lão thân không phóng đại, cẩn thận là hơn. Đến độ cao như đế huyền bệ hạ càng phải hết sức cẩn trọng. Càn Khôn lão tổ nhíu mày nói, ba thiên quân Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hạm rời khỏi Huyền Châu. Năm đạo tổ mang ngũ giáo phái rời đi, Huyền Châu ta còn lại gì? Đại thế lực khác tấn công thì chúng ta làm sao ngăn cản? Quỷ bà Thiên cười đáp, quân sư, còn có ngươi. Càn Khôn lão tổ thở dài, bà nói đúng, ta vốn có lòng trợ giúp giáo chủ tranh hùng thiên hạ, nuốt vũ trụ, lên ngôi tiên đế, thống nhất tiên giới, cũng để thỏa mãn chí khí của ta. Mấy lời bà nói làm lòng ta lạnh. Nếu đế huyền bệ hạ trở thành đế của tiên giới thì chết chắc. Quỷ bà Thiên lắc đầu, nói, đế huyền bệ hạ là thần, không phải tiên. Đế huyền bệ hạ lên ngôi tiên đế sẽ cho người lý do giết bệ hạ, chết chắc. Quân sư hãy xem đạo quả của đế và tôn, quân sư không thấy sợ sao, đừng để tồn tại như thế cho lý do giết ngươi, ít nhất khi ngươi chưa đủ sức mạnh thì để bọn họ có cơ hội. Đế huyền bệ hạ có thể sống đến bây giờ chủ yếu vì hắn luôn bảo vệ tiên giới, không cho đạo quân tiền sử phá hủy tiên giới, bóp chết tiên đạo. Đây là nguyên nhân đế và tôn nhịn đế huyền bệ hạ đến bây giờ, cho bệ hạ ích lợi. Không phải tiên nhân nhưng muốn thống trị tiên giới, lão thân e rằng đế và tôn sẽ không tha thứ. Càn Khôn lão tổ im lặng giây lát sau thở hắt ra, đa tạ bà chỉ điểm, ta sẽ bàn bạc với nhóm Hồng đạo tổ, Càn Nguyên. Nếu đẳng cấp thiên quân rời khỏi Huyền Châu hết thì thực lực Huyền Châu sẽ yếu ớt, gặp phân tranh gì thì mong bà sẽ giúp đỡ ta. Quỷ bà Thiên gật đầu.